Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 94. Chương 931, thiếu nữ mặt phấn. Mạng lưới đọc sách, chương mới nhất của Ta tại khoa học tu tiên của phàm nhân. Sau khi linh giáp phủ xuống không lâu, dưới một cây cổ thụ cách đó ngàn trượng, cuồng phong cuốn lên vô số lá xanh, hội tụ thành một vòng cánh cửa. Linh quang màu hồng nhạt nhanh chóng sáng lên trong cánh cửa hình tròn, ngưng tụ thành một mặt gương bóng loáng. Sau một khắc, trung tâm mặt kính đột nhiên tạo nên gợn sóng, đồng thời chập trùng càng lúc càng lớn. Theo một cánh tay màu hồng nhạt từ trong thò ra, thân ảnh một nữ tử dần dần xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng. Chỉ thấy, nàng này mặc dù chỉ cao khoảng 5 thước, nhưng dáng người có chút thướt tha, màu da phấn nộn, nhìn giống như là một thiếu nữ còn nhỏ. Nhưng trong đôi mắt sáng kia của nàng lúc này lại tràn ngập sát ý, lửa giận ẩn giấu. Cho nên, dù cho nữ tử này phong tình dị tộc có đậm đà đến đâu, Lạc Hồng trước mắt cũng không có chút nhàn rỗi thưởng thức. Hai người đã đuổi nhau mấy ngày, vừa mới gặp mặt, nhưng đều không có ý định nói nhảm với đối phương, không hẹn mà cùng động thủ. Thiếu nữ mặt phấn trực tiếp điểm một chỉ về phía Lạc Hồng, lập tức trên cánh tay nàng cuốn ra vô số cánh hoa đào, giống như từng thanh phi đao bắn ra. Đấu với mộc tộc mấy trận như vậy, Lạc Hồng cũng dần dần quen thuộc thủ đoạn thần thông của mộc tộc. Phàm là thần thông có liên quan đến bản mệnh thụ linh của bọn họ, tất nhiên đều có chút lợi hại, không thể coi thường. Lập tức, Lạc Hồng càng không dám khinh thị những cánh hoa nhìn như mảnh mai này, thần niệm vừa động, 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm liền từ trong đan điền bắn nhanh ra. Phi kiếm vô hình chạm vào những hoa đào này, lập tức phát ra tiếng kim loại ma sát kêu vang, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại trên cánh hoa. Thần phong vô ảnh kiếm tuy không phải là linh bảo, nhưng trình độ sắc bén của nó so ra cũng kém linh bảo bình thường, lúc này lại không làm gì được một ít hoa đào. Lạc Hồng thấy thế trong lòng rùng mình, không chút do dự liền thôi động càn khôn chi lực, muốn làm đông đảo hoa đào từ bên cạnh hắn trượt ra. Nhưng mà, lúc đóa hoa đào thứ nhất đụng vào vòng bảo hộ vô hình của càn khôn chi lực, Lạc Hồng liền cảm giác có một tòa núi nhỏ đụng tới. Nếu không phải nhục thân hắn mạnh mẽ, lập tức sẽ bởi vì lực phản chấn mà ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hiển nhiên, những hoa đào này tuyệt đối không nhẹ nhàng như chúng nó nhìn, có thể theo gió nhảy múa, ngược lại từng mảnh nặng tới ngàn cân. Mắt thấy thần thông của mình từ bên cạnh Lạc Hồng trượt ra, thiếu nữ mặt phấn trong lòng đồng dạng cả kinh, tuy nàng chỉ tiện tay một kích thăm dò, nhưng cũng chưa từng giữ lại một chút sức lực nào, vậy mà không cách nào phá vỡ càn khôn chi lực của đối phương. Có thể thấy được, người này mang càn khôn chi bảo không tầm thường, khó trách bọn mộc tử thua triệt để như thế. Sau một kích, song phương đều không còn một tia hoài nghi đối với thực lực của đối phương. Thiếu nữ mặt phấn phát ra khí tức phóng đại, hiển nhiên một kích tiếp theo nhất định là thần thông sở trường của nàng. Khí tức pháp lực Lạc Hồng bỗng nhiên bị áp chế, bất quá lúc này thân hình gã lóe lên, lại lấy thân thể phóng tới thiếu nữ mặt phấn. Tu vi kém cỏi khiến Lạc Hồng không thể kéo dài, lần này hắn muốn thắng, tốc chiến tốc thắng chính là điều kiện tiên quyết. Luyện thể sĩ cao giai. Thiếu nữ mặt phấn không coi thường Lạc Hồng, nhất mạch luyện thể của nhân tộc có nhân vật mặt mũi như Thiên Nguyên Thánh Hoàng, Lạc Hồng dám dùng thân thể xông lại, tất nhiên là có chỗ dựa. Vì vậy, cánh tay nàng vừa nhấc, quanh thân lập tức hiện ra một bộ áo giáp óng ánh giống như người gỗ. Sau đó, nàng liền không quản Lạc Hồng nữa, hai tay thu lại trước ngực bấm quyết, rất nhanh liền thấy một đoàn linh quang màu hồng nhạt phiêu nhiên mà ra. Lạc Hồng thấy thế làm sao còn không biết nàng này đang chuẩn bị thần thông uy lực lớn gì, ánh mắt bỗng nhiên hung ác hẳn lên. Dưới chân đạp một bước hư không, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, cả người hắn tựa như tia chớp liền xông ra. Ngay sau đó, nắm tay phải của hắn chợt tối sầm, hơi thở mạnh mẽ, trực tiếp đánh tới lồng ngực của mộc nhân giáp trụ. Nếu một quyền này có thể xuyên thủng thần thông hộ thân của thiếu nữ mặt phấn, liền có thể trực tiếp khắc ở trên ót của nàng. Nhưng mà, thiếu nữ mặt phấn lại nhìn cũng không nhìn, chuyên tâm thi triển thần thông trong tay, hiển nhiên cực kỳ có lòng tin với năng lực phòng hộ của mộc nhân giáp trụ. Theo một tiếng nổ vang rung trời, Lạc Hồng toàn lực vung ra một quyền liền đánh mạnh lên trên giáp trụ mộc nhân, luồng khí mạnh mẽ quét sạch tất cả, nhất thời làm cho cây cổ thụ xung quanh ngã nhào một mảnh. Nhưng mà, Áo giáp mộc nhân này không biết là thần thông gì, lại cứng rắn không gì sánh được. Chịu đựng trọng kích như thế cũng chỉ nhiều thêm một quyền ấn, cùng với mấy vết nứt dài nửa xích mà lại hơi không thể tra ra. Không những thế, trong chốc lát từ trong mộc nhân giáp trụ này còn bay ra vô số phi châm màu hồng. Lạc Hồng không kịp né, lập tức trúng đòn. Lực đạo của những phi châm này vô cùng mạnh mẽ, cùng nhau đánh tới gọi Lạc Hồng là chính hắn cho mình nửa quyền. Cũng may có ngũ linh chiến giáp hộ thân, đông đảo phi châm màu hồng vừa chạm vào, liền bị biến thành ngũ hành linh khí, tiêu tan trong vô hình. Lạc Hồng bị phi châm đột nhiên bắn ra đánh bay, thiếu nữ mặt phấn cũng nhăn mày lại, mặt lộ vẻ thống khổ. Thì ra, mộc nhân giáp trụ kia không phải thần thông bình thường, mà là bộ phận bổn mạng linh thụ biến thành, luận về năng lực phòng hộ, nàng có thể xếp thứ hai trong tất cả thủ đoạn. Nhưng một khi bị tổn hại, nàng cũng sẽ bị một bộ phận liên lụy. Một kích vừa rồi của Lạc Hồng, nàng giống như bụng bị người ta đánh một quyền, thật là đau đớn. Cho dù là lực lượng cực lớn cộng thêm uy năng của càn khôn lực và linh bảo cũng không thể lay động được bản mệnh mộc giáp của ta. Người, này còn có chút cổ quái, không thể kéo dài. Tu vi cảnh giới của thiếu nữ mặt phấn cao hơn Lạc Hồng, lập tức từ một quyền này nhìn ra một chút bóng dáng pháp tác. Trong lòng lần đầu cảm nhận được uy hiếp, động tác thi pháp không khỏi nhanh hơn ba phần. Quy xác thật cứng rắn, phải đánh vỡ cho nàng, nếu không bố trí kia sẽ không cách nào phát huy tác dụng. Sau một quyền này, Lạc Hồng lập tức hiểu được, mình dưới tình huống không sử dụng ngũ sắc chân huyết cùng phá thiên thương. Toàn lực xuất thủ tối đa cũng chỉ có thể địch nổi tu sĩ luyện hư trung kỳ, hơn nữa nếu là đánh lâu, bại nhất định là hắn. Mà trước mắt nếu hắn muốn phá cục, cũng chỉ có không tiếc nguyên khí, liều mạng chiến một trận. So sánh với phá thiên thương có thể lưu lại dấu vết và phá thiên pháp tướng cần nợ nhân tình, Lạc Hồng lập tức vẫn là lựa chọn dùng lực phá xảo. Ý niệm trong đầu khẽ động, lôi quang màu trắng tinh mịn liền hiển hiện trên ngũ linh chiến giáp, dần dần lộ ra một cỗ khí tức huyền diệu. Cùng lúc đó, thần thông mà thiếu nữ mặt hồng chuẩn bị mấy hơi rốt cục cũng thành hình, chỉ thấy một thanh trường kiếm giống như cành đào xuất hiện trước ngực nàng, tản mát ra thiên địa nguyên khí nồng đậm. Kiếm này vừa thành hình, liền linh động bay lượn quanh thiếu nữ mặt phấn, có chút thân mật với nàng. Có thể chết dưới thần thông thụ linh hóa kiếm của ta, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Thần thông vừa thành, vẻ lo lắng của thiếu nữ mặt phấn lập tức biến mất, giống như nhìn người chết lạnh lùng nhìn Lạc Hồng. Lập tức, nàng điểm kiếm chỉ một cái, trong miệng phát ra một tiếng ra lệnh. Chảm! Linh kiếm nhánh đào bắn ra, hóa thành một tia kiếm, chém về phía cổ Lạc Hồng. Đang lúc nguy cấp, bên phía Lạc Hồng lại xuất hiện một ít biến hóa ngoài ý muốn. Kinh lôi tiên thể thuật mới thi triển được một nửa, hắn đột nhiên phát hiện có chút không đúng, chính mình lại cảm ứng được thiên địa nguyên khí hòa tan vào trong thiên địa. Nguyên bản thiên địa nguyên khí cần khổ tâm tinh luyện, lúc này lại phảng phất chỉ cần một ý niệm của hắn sẽ bị dẫn dắt hội tụ đến. Biến hóa như vậy nhất thời làm Lạc Hồng kinh nghi bất định, nhưng sau khi linh kiếm thành hình của thiếu nữ mặt phấn, hắn chợt cảm thấy lạnh buốt ở cổ. Hiển nhiên, đây là linh giác cảnh báo, nếu hắn không kịp thời làm ra ứng đối, một kiếm này của thiếu nữ mặt phấn tất sẽ bêu đầu hắn. Lúc này không cho phép Lạc Hồng chần chừ, hắn lúc này liền thuận theo chỉ dẫn trong U Minh, toàn lực dẫn động thiên địa nguyên khí trong mấy ngàn dặm. Trong khoảnh khắc, vô số quang đoàn nhỏ như hạt gạo trống rỗng ngưng tụ ra, lập tức hóa thành từng đạo quang ti, trong chớp mắt tiến vào nhục thân Lạc Hồng. Chương 932, nhân thụ hợp nhất cùng dị biến. Mạng lưới đọc sách, chương mới nhất của ta tại khoa học tu tiên của phàm nhân. Trong chớp mắt này, Lạc Hồng cảm giác thân thể của mình phảng phất hóa thành thông thiên linh bảo. Dưới sự thúc đẩy của pháp tắc, tất cả thiên địa nguyên khí được nuốt vào đều, dung nhập vào trong máu thịt xương cốt của Lạc Hồng, biến hóa huyền diệu lập tức lan đến gần ngũ linh chiến giáp. Chỉ thấy, chiến giáp vốn bao trùm bên ngoài thân Lạc Hồng đang nhanh chóng chui vào thân thể của hắn, trong chớp mắt liền vô tung vô ảnh, lộ ra hình dáng của hắn. Nhưng Lạc Hồng lại có thể cảm nhận được, thần thông của ngũ linh chiến giáp chẳng những vẫn còn, thậm chí còn trở nên mạnh hơn. Nhất thời, Lạc Hồng có điều hiểu ra, tựa hồ tìm được phương hướng thôi diễn của đại ngũ hành thông thánh quyết kế tiếp. Nhưng một luồng khí tức sắc bén bỗng nhiên đánh thức hắn, linh kiếm cành đào đã chém tới phụ cận. Cảm giác linh cảm chạy trốn hụt hẫng lập tức khiến Lạc Hồng tức giận bừng bừng, không chút nghĩ ngợi liền tung ra theo tâm ý. Quyền phong đấu với kiếm quang, hai bên va chạm cũng không tạo thành tình cảnh kinh thiên động địa gì. Chỉ là từ một điểm khí kình phát tiết ra, làm cho phù quang xâm lâm có thêm một cái hẻm núi thẳng tắp, lan tràn ra mấy ngàn dặm mà thôi. Sau khi giằng co một hơi, mũi linh kiếm cành đào bắt đầu nứt vỡ, ngay sau đó toàn bộ linh kiếm càng lúc càng nhanh tan rã ra. Thần thông đắc ý của thiếu nữ mặt phấn này đúng là bị Lạc Hồng một quyền phá vỡ. Phốc! Linh kiếm bị hủy, thiếu nữ mặt phấn lúc này bị phản phệ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải rất nhiều. Ngươi đã lĩnh ngộ pháp tắc. Thiếu nữ mặt phấn không dám tin nhìn Lạc Hồng, kinh hô lớn. Phải biết rằng, dù nàng đã là luyện hư hậu kỳ, cũng chỉ chạm đến da lông của mộc pháp tắc, chỉ có lúc vận dụng bản mệnh thụ linh mới có thể dẫn động một chút lực lượng. Mà tên nhân tộc trước mặt này hiển nhiên đã có thể thuần thục vận dụng lực lượng pháp tắc, thân mang bí thuật pháp tắc, tăng phúc bản thân mấy chục lần, khiến cho hắn có thể lấy tu vi hóa thần sơ kỳ, liền lực áp mình luyện hư hậu kỳ. Tuy nói nàng bị thương, không ở thời điểm toàn thịnh, nhưng người này cũng thực sự kinh khủng. Đã trở mặt với hắn thì không thể giữ lại. Nghĩ đến đây, mặt thiếu nữ mặt phấn lập tức lộ vẻ quyết tuyệt, pháp quyết trên tay biến đổi, sau lưng lại hiện ra một đạo hư ảnh cây đào cao hơn một trượng. Cây này vừa xuất hiện đã cắm rễ sinh trưởng điên cuồng trong hư không, trong nháy mắt nuốt chửng thiếu nữ mặt phấn vào trong đó. Ngay sau đó, linh quang trên người nàng sáng rõ, thân hình dung nhập vào trong hư ảnh cây đào. Mà cũng bởi vậy, hư ảnh cây đào thoáng cái liền trở nên ngưng thực, hơn nữa hình thái bắt đầu biến hóa. Thân cây hóa thành thân thể, cành đào dây dưa lẫn nhau hóa thành tay chân, hoa đào tụ tập hóa thành quần áo. Trong khoảnh khắc, một người khổng lồ bằng gỗ đào cao 10 trượng xuất hiện. Nhân thụ hợp nhất, đây chính là thần thông chí cường của cao giai mộc tộc, cũng có thể coi nó vốn là cao giai mộc tộc. Dù sao, từ luyện hư bắt đầu, mục tiêu tu luyện của mộc tộc chính là muốn đem chính mình triệt để cố hóa ở trạng thái này. Chỉ khi đạt tới cảnh giới đại, thừa, nhân thụ hợp nhất mới có thể biến thành trạng thái bình thường. Trước đây, nếu vận dụng thần thông này thì ít nhất phải ngủ say trăm năm. Hiển nhiên, thiếu nữ mặt phấn lúc này cũng liều mạng, vì diệt trừ đại địch Lạc Hồng này, nàng cũng bất chấp kế hoạch lúc trước. Nhân thụ hợp nhất, rốt cục dùng đến rồi. Nhưng mà thiếu nữ mặt phấn cũng không biết, lựa chọn trước mắt của nàng đang nằm trong tính toán của Lạc Hồng. Lạc Hồng đạp không mà đi, đột nhiên vọt tới trước người người gỗ đào khổng lồ, không chút thương hoa tiếc ngọc đá ra một cước, trúng ngay bụng đối phương. Cho dù là hình thái nhân thụ hợp nhất, ở trên lực lượng thiếu nữ mặt phấn cũng không phải đối thủ của Lạc Hồng, lúc này thân thể khổng lồ cao 10 trượng giống như sao băng rơi xuống đất. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái hố to vô cùng. Nhưng sau khi một trận cuồng phong thổi qua, bụi đất tán đi, người gỗ khổng lồ đã đứng lên, hơn nữa một bộ dáng không bị thương chút nào. Vô dụng, hiện tại cho dù là tu sĩ hợp thể của nhân tộc các ngươi cũng khó có thể làm tổn thương ta mảy may. Thần thông của ngươi cho dù có nghịch thiên hơn nữa cũng không làm gì được ta của nhân thụ hợp thoáng một phát. Người gỗ đào khổng lồ hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Hồng, dứt lời hai chân nàng liền thâm nhập vào trong đại địa. Lập tức mộc linh chi khí trong phương viên vạn dặm đều bị nàng dẫn dắt mà đến, dùng để khôi phục pháp lực. Nàng đã chuẩn bị đánh lâu dài với Lạc Hồng, nàng tin tưởng chiến lực khoa trương trước mắt của Lạc Hồng, tuyệt đối không thể duy trì lâu dài. Chỉ cần chống đỡ được một lát là có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Suy nghĩ của thiếu nữ mặt phấn cũng không sai, bất luận Lạc Hồng bộc phát ra chiến lực như thế nào. Pháp lực của hắn thủy chung sẽ không vượt qua cảnh giới hóa thần sơ kỳ này quá nhiều, đánh lâu dài hắn là không có bất kỳ phần thắng. Trên thực tế, sau khi đánh ra một quyền và đá ra một cước này, Lạc Hồng liền cảm thấy có chút cố hết sức, thân thể mơ hồ truyền đến cảm giác chướng đau. Thực lực của hắn bây giờ dù sao cũng là vì kinh lôi tiên thể thuật mà đến, cảnh giới thân thể không tới mức này, gánh nặng có thể nói là rất nặng. Bất quá, Lạc Hồng ở trước khi khai chiến đã nghĩ tới điểm này, huống hồ hắn biết rõ cao giai mộc tộc có người thụ hợp nhất thủ đoạn cuối cùng. Chẳng những có chỗ phòng bị, thậm chí vì thế tính toán một phen. Đúng như thiếu nữ mặt phấn nói, sau khi nàng thi triển nhân thụ hợp nhất, cho dù là hợp thể lão quái cũng khó có thể làm nàng bị thương, quả thực có thể xưng kim cương bất hoại. Nhưng thần thông này cũng có nhược điểm, đó chính là thân pháp sẽ trở nên cực kỳ ngốc, rất nhiều độn thuật đều không thể thi triển. Điều này khiến cho món đồ mà Lạc Hồng để lại trước đó có đất dụng võ. Lạc Hồng chỉ luyện chế 3 viên đồ chơi nhỏ đời thứ nhất, sau đó bởi vì số lượng quá lớn nên thiến một phen. 4. Tưởng rằng sau khi đến linh giới, nếu như muốn dùng đến vật ấy, tất nhiên sẽ là phiên bản thiến đời thứ hai, nhưng không nghĩ tới vận mệnh vẫn chỉ cho lão tiền bối đời thứ nhất lên sân khấu. Muốn dùng tụ biến châu uy hiếp được tồn tại luyện hư trở lên, đầu tiên chính là phải hạn chế tốc độ của đối phương. Nếu không trong nháy mắt khi viên châu này nổ tung, đối phương sẽ có thể thoát khỏi khu vực trung tâm có uy lực mạnh nhất. Vì thế, Lạc Hồng lập ra kế hoạch tác chiến, chính là muốn bức thiếu nữ mặt phấn thi triển nhân thụ hợp nhất. Lúc này nàng quả thật vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng vì vậy mà có nhược điểm chí mạng đối với tụ biến châu. Tình huống trước mắt thậm chí còn tốt hơn so với Lạc Hồng dự đoán, đối phương chủ động rút mộc linh khí, cơ hồ là định ngay tại chỗ. Mà một cước vừa rồi của Lạc Hồng chính là đá nàng ta đến nơi mai phục của tụ biến châu. Đặc tính của tụ biến châu chính là khi khí tức trước đó chỉ tương đương với linh vật bình thường, căn bản không đáng chú ý, cho nên người gỗ đào khổng lồ hiện tại cũng không cảm nhận được nửa phần uy hiếp. Nhưng trên thực tế, nàng đã đứng ở vị trí trung tâm của vụ nổ hạt nhân. Cũng chính vì hoàn thành chiến thuật này, Lạc Hồng mới không phá hủy truyền tống trận, thậm chí trong đấu pháp vừa rồi còn có ý không để dư chấn ảnh hưởng đến trận bàn. Cho nên, ngay khi người gỗ đào khổng lồ trào phúng Lạc Hồng không phá nổi phòng ngự, hắn lắc mình một cái liền xuất hiện ở phía trên truyền tống trận. Thấy tình hình này, đào mộc cự nhân không khỏi sững sờ, chẳng lẽ đối phương hơi gặp khó khăn liền muốn bỏ chạy, cái này cũng quá quyết đoán rồi. Nhưng mà mặc dù Lạc Hồng độn đến trên truyền tống trận, nhưng lại không lập tức kích hoạt trận pháp, mà hai tay bấm niệm pháp quyết giống như đang thi pháp. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn chiếm đường lui trước, sau đó thử phá thần thông của ta? Hừ, ngược lại là cẩn thận dị thường, bất quá vô dụng, trước khi không chịu nổi ngủ say, ta nhất định phải giết ngươi. Nghĩ đến việc mình sắp xếp ở một nơi khác, lòng tin của người gỗ đào khổng lồ không khỏi tăng lên rất nhiều. Nhưng hiển nhiên, người gỗ đào khổng lồ lại đoán sai. Chỉ thấy Lạc Hồng đơn giản mà bóp một cái pháp quyết, khóe miệng khẽ nhếch, liền lập tức kích hoạt truyền tống trận thoát ly chiến trường. Nhất thời, một cảm giác bất an ập vào trái tim của người gỗ đào khổng lồ. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, một đạo ba động linh khí tràn ngập khí tức diệt tuyệt liền từ phụ cận truyền đến. Sau một khắc, thế giới liền biến thành một mảnh đỏ thẫm. Bên kia, Lạc Hồng truyền tống đến ngoài vạn dặm, cấm chế hoa đào vòng quanh truyền tống trận, lập tức hóa thành từng sợi xiềng xích, quấn lên thân thể Lạc Hồng. Cấm chế này tuy lợi hại, nhưng Lạc Hồng chưa giải trừ kinh lôi tiên thể thuật, tất nhiên sẽ không bị nó chế trụ. Bất quá hắn cũng không quan tâm bản thân, mà vội vàng xoay người nhìn về phía đào mộc cự nhân, chỉ thấy một đám mây hình nấm, màu đỏ thẫm khổng lồ phóng lên cao, quang mang cực hạn gần như chiếu sáng toàn bộ phù quang xâm lâm. Giờ phút này vô luận là đội tuần tra của Thiên Uyên Thành hay cổ thú trong rừng rậm cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn lại. Trong nháy mắt kíp nổ, linh ba đỏ thẫm từ trung tâm kích động ra, cơ hồ trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. Nơi nó đi qua, rừng rậm rậm rạp trong phút chốc biến thành một mảnh địa ngục nham thạch nóng chảy. Vô số cỏ cây bị khí hóa trong nháy mắt, cho dù những cổ thú cường đại kia cũng nhiều nhất có thể lưu lại hài cốt nóng bỏng. Sau khi quét qua mấy ngàn dặm, uy lực của linh ba đỏ thẫm mới dần dần hạ xuống, còn nhiệt độ cao mà nó mang theo vẫn khiến rừng rậm hóa thành biển lửa, điên cuồng diệt tuyệt sinh cơ. Bởi vì không gian linh giới vững chắc hơn nhân giới rất nhiều, cho nên uy lực của vụ nổ hạt nhân linh tử cũng không bị vết nứt không gian cuốn đi, tất cả đều phát tiết ở trong giao diện. Uy lực cường đại như vậy, mộc tộc ở vị trí trung tâm kia chắc là bị trọng thương, lần này tình thế nguy hiểm xem như được giải quyết. Tuy đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này, nhưng Lạc Hồng vẫn không khỏi say mê trong uy năng của tụ biến châu hủy thiên diệt địa. Mà dường như là để chứng minh lời nói của Lạc Hồng, không đợi hắn thoát khỏi cấm chế trên người, những hoa đào vây quanh truyền tống trận liền tự động bay lên. Đạo cấm chế này vậy mà tự động sụp đổ, có thể thấy kết cục của chủ nhân tất nhiên không tốt. Cho dù cách xa vạn dặm, xung quanh Lạc Hồng cũng là một biển lửa, hắn thuận thế giải kinh lôi tiên thể thuật, chợt cảm thấy một cỗ cảm giác suy yếu từ các nơi trên thân thể truyền đến. Tổn thất nguyên khí lần này, chỉ sợ phải tĩnh dưỡng 3 năm mới có thể khôi phục lại. Cho nên nói, cùng thiếu nữ mặt phấn một trận chiến này thật có thể nói là được không bù mất. Vượt cấp nhất thời sảng khoái, sau đó nằm bệnh trên giường, tội gì phải thế. Cũng may không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất trong khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được cảnh giới tiếp theo của đại ngũ hành thông thánh quyết, con đường thôi diễn công pháp này đã rõ ràng hơn nhiều. Ngay lúc Lạc Hồng tự nói, linh tử đã tiến vào nửa đoạn sau của vụ nổ hạt nhân, cũng chính là sản phẩm phụ sinh ra. Quen thuộc, cảnh tượng thiên địa đảo ngược lại xuất hiện lần nữa, lực càn khôn cường đại bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Bất quá so sánh với càn khôn châu đã là âm dương dung hợp, chút càn khôn chi lực này còn chưa đủ, chỗ Lạc Hồng cũng không xuất hiện dị dạng gì. Đối với những sản phẩm phụ này, Lạc Hồng vẫn phải thu về một hai, dù sao vô luận là linh hỏa hay là linh châu, đối với càn khôn châu đều có chút hữu dụng. Nhưng mà, một vết nứt không gian thật lớn lại chậm rãi xuất hiện vào lúc này, hơn nữa cũng không phải là ở vị trí trung tâm của vụ nổ hạt nhân. Lạc Hồng thấy thế lập tức cảm thấy kỳ quái, cho dù cái khe nứt không gian này là bị linh châu hydro đen ép ra, vị trí này cũng không khỏi lệch quá xa. Kết quả ngay sau đó, một mảnh hào quang màu xám đột nhiên từ trong vết nứt không gian tuôn ra, cũng không biết là nguyên lý gì, lại thoáng cái cắt đứt liên hệ giữa Lạc Hồng và linh châu hydro. Đây là... Sau một chớp mắt sửng sốt, Lạc Hồng chợt phản ứng lại, nghĩ đến một khả năng, trong lòng cảm thấy không ổn. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, lực lượng càn khôn vốn khiến thiên địa đảo ngược trong phạm vi lớn kia bỗng nhiên co lại. Trên đỉnh đầu Lạc Hồng xuất hiện một đại thủ màu xám, không nói hai lời liền chụp xuống hắn. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng theo bản năng muốn na di tránh né, nhưng không gian xung quanh bị giam cầm gắt gao, căn bản không có khả năng thuấn di, mà lúc này lại không kịp tế ra hắc phong kỳ. Ngay sau đó, hắn vừa muốn phi độn chạy đi thì hôi sắc đại thủ lại bộc phát ra một cỗ hấp lực đáng sợ, dù cho hắn dùng lực lượng càn khôn chống cự, nhưng nhất thời cũng tránh không thoát. Chỉ hơi trì hoãn một chút, bàn tay màu xám liền nắm chặt thân thể hắn, mà lúc này Lạc Hồng Hồng vừa mới tế ra hắc phong kỳ. Không đợi Lạc Hồng huy động hắc phong kỳ, đại thủ màu xám đã thu vào phía trong, ngay khi Lạc Hồng vận kình ngăn cản cự lực sắp đến, một đạo không gian chi lực đột ngột đánh tới. Sau một khắc, bàn tay lớn màu xám mang theo Lạc Hồng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trong phạm vi thiên địa đảo ngược, tình cảnh cũng xuất hiện không chỉ một lần. Dường như chỉ cần linh cấp đạt tới độ cao nào đó, sẽ bị bàn tay to màu xám nhìn chằm chằm, sau đó bắt lấy một nơi nào đó. Gần nửa ngày sau, hơn 10 đạo độn quang xẹt qua bầu trời, đi tới trên không chiến trường đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Lúc này, đám mây hình nấm do hạt nhân sinh ra đã sớm tán đi, nhưng lúc ấy dấu vết hủy thiên diệt địa lưu lại rất nhiều. Ít nhất hồ nham tương đường kính mấy ngàn dặm này không thể ngưng kết trong chốc lát. Độn quang dừng lại, hơn 10 đạo nhân ảnh hiển lộ ra. Khí tức của cả đám người này đều rất mạnh, ít nhất cũng có tu vi luyện hư, nhưng khi đối mặt với một vị đạo nhân và một vị lão tăng, lại vẫn là bộ dáng cung kính. Nhìn chằm chằm nham tương chỉ phía dưới một lát, lão tăng sắc mặt vàng nhạt, râu bạc trắng nửa thước không khỏi thở dài nói: "Thiện tai, khí tức hủy diệt thuần túy như thế, bần tăng trước đây chưa từng thấy qua, Lôi La đạo hữu có nhìn ra chút gì không?" Khí tức lưu lại nơi đây ngay cả bần đạo cũng có chút sợ hãi, trước đây nếu như ta đã từng nghe qua, lúc này chắc chắn sẽ có ấn tượng, nhưng mà hiện tại bần đạo cũng không có chút manh mối nào. Nghe vậy, trung niên đạo hữu mày rậm mắt to kia không khỏi thần sắc ngưng trọng lắc đầu nói. Sau đó, hắn quay đầu lại, hướng về một vị cẩm bào đại hán hỏi: "Cơ hiền chất, trước đây ngươi bẩm báo biến hóa nơi đây có quan hệ với mộc tộc, không biết có căn cứ gì?" Dị biến của phù quang xâm lâm phát sinh cực kỳ đột ngột, nhưng loại dị tượng tiếp cận hợp thể cấp này, không cần người phía dưới báo cáo, đã trực tiếp kinh động đến trưởng lão hội trong thành. Lão tăng râu trắng cùng đạo hữu trung niên đều là hợp thể tu sĩ thường trú tại Thiên Uyên Thành, hôm nay lại là bọn họ thay phiên nhau, liền lập tức lại đây xem xét. Bởi vì tới quá gấp, một số tình huống còn không hiểu rõ lắm. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 933, Âm Dương Thần Mộc. Nghe lời ấy, cẩm bào đại hán lập tức đi ra khỏi đám người, cung kính chắp tay nói: "Bẩm nhị vị trưởng lão, mấy ngày trước dị linh đường nhận được một đội tuần tra của phù quang xâm lâm đưa tin, nói phát hiện 5 tên tử giai mộc tộc, thỉnh cầu trong sảnh phái chi viện. Vốn dĩ chỉ cần tình báo không sai, sẽ có 2 vị đồng đạo luyện hư đang trực chạy tới xử lý chuyện này, nhưng tin tức này lại bị chậm trễ. Trì hoãn, loại truyền tin này không phải đều do người phụ trách sao? Sao lại xuất hiện loại tình huống này?" Đạo nhân trung niên nhướng mày, lập tức phát giác trong đó có chút vấn đề. Lôi La trưởng lão nói không sai, bất quá hóa thần đồng đạo phụ trách việc này ngày đó bỏ bê nhiệm vụ, vụng trộm chạy đi luyện chế đan dược, thế cho nên kinh động cơ mỗ, sau đó mới có thể phát hiện tin tức này. Trước khi đến, Cơ Mỗ đã thẩm vấn người nọ một phen, hỏi ra nguyên do hắn đột nhiên luyện chế đan dược. Nguyên lai là nửa tháng trước, hắn từ phường thị trong đường ngẫu nhiên đạt được một gốc linh dược luyện đan mấu chốt. Nhưng linh dược bị tổn hại, dược lực một mực chậm rãi yếu bớt, thế là hắn nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn như thế. Bây giờ, Cơ Mỗ đã sắp xếp nhân thủ điều tra người bán thuốc, chắc hẳn khi chúng ta trở lại Thiên Uyên Thành sẽ có kết quả. Đại hán Cẩm Bào biết rõ việc này hắn cũng khó thoát tội, dứt khoát không chút nói dối. Cầu xin nhị vị trưởng lão xem ở hắn xử lý được phân thượng, nhẹ nhàng xử lý. Kim Việt huynh ngươi thấy thế nào? Đạo nhân trung niên nghe vậy lập tức đã có suy đoán, giờ phút này nhìn về phía lão tăng râu trắng hỏi. Dấu vết tính toán việc này quá nặng, người bố cục này nếu không phải hạng người mới ra đời, chính là hắn cũng không ngờ sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng như hôm nay. Trước tiên bắt tu sĩ bán thuốc kia đến điện vấn linh, 8-9 phần 10 không phải ảnh tộc, chính là linh tộc thám tử. Lão tăng râu trắng rũ mắt xuống, tựa như chưa tỉnh ngủ phân phó đại hán Cẩm Bào nói. Nếu việc này có liên quan đến nhiều dị tộc, vậy không thể coi như không có việc gì, còn cần điều tra 10 đội tuần tra ở đây một phen. Tin rằng động cơ đại động can qua của dị tộc hơn phân nửa là ở trên người những người này. Đạo nhân trung niên chậm rãi gật đầu, lập tức nhìn lão tăng, thương nghị, để có thể nhanh chóng điều tra rõ ngọn nguồn, không bằng để Kim Việt huynh phụ trách điều tra thám tử dị tộc trong thành, mà để bần đạo đến điều tra những tiểu gia hỏa đội tuần tra kia. Như thế rất tốt. Lão tăng râu trắng nhàn nhạt đáp, giống như không thèm quan tâm đến việc phân phối của đối phương. Nhưng mà, trung niên đạo nhân quay người hướng Cẩm Bào đại hán hỏi thăm tình huống mấy đội tuần tra kia, lão tăng này mí mắt buông lỏng lại mở ra một chút, trong mắt lộ ra một đạo tinh mang không thể tra. Giờ khắc này, Lạc Hồng tất nhiên là không biết hắn đã đem hai vị hợp thể trưởng lão của Thiên Uyên Thành đều kinh động. Sau khi bị bàn tay lớn màu xám hút đi, hắn liền bị vây ở dưới một tòa cấm chế, bốn phía đều là quang ảnh như mộng ảo, dưới chân dẫm lên các loại kỳ hoa dị thảo cao ngang gối sinh trưởng. Tuy cấm chế này nhìn huyền diệu bất phàm, nhưng cũng không nhằm vào Lạc Hồng đột nhiên hiện thân trong đó, để hắn có thể hảo hảo dò xét một phen. Nhưng mà, thần thức hắn vừa mới ly thể liền cảm giác như nặng ngàn cân, cực kỳ cố sức, căn bản không cách nào thăm dò biên giới đạo cấm chế này. Nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu, còn cần nhanh chóng tìm được cách thoát thân. Trước khi tiến vào, Lạc Hồng liền đoán được một phần nguyên nhân dị biến sinh ra, biết rõ trước mắt uy hiếp tuyệt không chỉ bản thân cấm chế này. Cho nên, dù tình thế nhìn cũng không cấp bách, hắn lại có hành động hơi lỗ mãng. Chỉ thấy Lạc Hồng tiện tay ném ra một tấm linh phù, điều khiển một con hỏa long 10 trượng từ trong đó bay ra rồi bay về một hướng khác. Vì thăm dò, hắn còn cố ý để cho hỏa long bay sát đất, nhưng mà kỳ hoa dị thảo trên mặt đất kia lại không có nửa điểm khô héo. Tiếp theo, sau khi con hỏa long này thông suốt bay ra ngàn trượng, nó lại đột nhiên tán loạn biến mất, không hề có cảm giác đánh trúng thực thể. Chẳng lẽ là ảo trận? Lạc Hồng nhướng mày lẩm bẩm, nếu lúc này vạn tướng thần nhãn có thể vận dụng, chỉ cần gọi ra thận hư linh nhãn, chắc chắn có thể mở được con đường phía trước. Chỉ là trước mắt, hiển nhiên vẫn chưa đến thời khắc nguy cấp. Sau đó, Lạc Hồng lại dùng pháp bảo thử một chút, cho dù là du long tỳ lớn đến mấy trượng, sau khi tế ra ngàn trượng cũng không thấy bóng dáng, liên hệ thần thức cũng bị cắt đứt. Pháp bảo và pháp thuật bình thường đều vô dụng, ngay cả đánh vào thực tế cũng không làm được, tất nhiên là không thể dựa vào hai loại thủ đoạn này mạnh mẽ bài trừ cấm chế. Trước mắt, Lạc Hồng cũng không có thời gian chậm rãi lĩnh hội ảo trận này, ánh mắt của hắn ngưng tụ liền quyết định bốc lên chút phong hiểm. Tay phải nâng lên, một viên bảo châu mặt ngoài bị quang diễm màu lam trắng bao trùm từ lòng bàn tay hiện ra, chính là càn khôn châu mà Lạc Hồng vẫn một mực dựng dưỡng ở đan điền. Bởi vì bảo vật này cùng Lạc Hồng thành đạo có quan hệ mật thiết, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng tế ra bảo vật này đối địch, để tránh trong lúc đấu pháp bị hao tổn. Nhưng mà, cho dù không tế ra bản thể, Lạc Hồng cũng có thể vận dụng một phần càn khôn chi lực và thiên lang thần hỏa. Dưới tình huống bình thường, cái này cũng đã hoàn toàn đủ dùng. Mà giờ khắc này Lạc Hồng tế càn khôn châu ra, chuẩn bị toàn lực thôi động càn khôn chi lực của bảo vật này. Đại thủ màu xám lúc trước hiển nhiên có liên hệ rất lớn với lực lượng càn khôn, cho nên cấm chế nơi đây hơn phân nửa sẽ bởi vì lực càn khôn mà sinh ra biến hóa. Cũng không biết, biến hóa này đối với Lạc Hồng mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thần niệm vừa động, Càn Khôn Châu ẩn chứa càn khôn chi lực khổng lồ liền quét ra, cảnh tượng xung quanh Lạc Hồng cũng theo đó đại biến. Những kỳ hoa dị thảo trên mặt đất đều biến mất từng chút như bọt biển, biến thành bãi cỏ mọc đầy cỏ xanh bình thường. Trên bầu trời mộng ảo quang ảnh cũng vặn vẹo một chút, biến thành sương mù màu xanh nhạt, từ đó lộ ra mấy đạo linh quang màu hồng nhạt. Đợi đã, linh quang màu hồng nhạt. Lạc Hồng trong nháy mắt phản ứng lại, điều khiển càn khôn chi lực ngưng tụ ra một tấm chắn vô hình trước người. Sau một khắc, trong khói xanh liền bay ra mấy cánh hoa đào, bành bành đâm vào trên tấm chắn càn khôn, lúc này vỡ thành điểm điểm linh quang. Quả nhiên, tên mộc tộc cấp cam kia chẳng những không chết, thậm chí còn bị bàn tay màu xám thu hút tới nơi này. Bởi vì Lạc Hồng đối với việc này sớm đã có sở liệu, cho nên hắn lập tức phản ứng cực nhanh, liền dùng càn khôn chi lực quét dọn phương hướng cấm chế ảo giác từ hoa đảo bay tới. Thành công ở ngoài mấy trăm trượng trong sương mù phát hiện thân ảnh thiếu nữ mặt phấn mông lung. Trong mắt kim quang lóe lên, ánh mắt Lạc Hồng xuyên thủng sương mù, tinh tường thấy được bộ dáng thiếu nữ mặt phấn lúc này. Chỉ thấy bộ dáng nàng hôm nay cực kỳ chật vật, tóc dài vốn phiêu giật, hiện tại chỉ còn lại hơn một tấc. Quần áo không chỉnh tề, chẳng những lộ ra hai cái chân trơn bóng, mà hai con thỏ ngọc trước ngực cũng đã được che đi bằng một cánh tay đầy vết cháy. Có chút kỳ quái là khắp người nàng này đều có vết cháy bốc lên khói đen, nhưng khuôn mặt không tổn hao chút nào, chỉ có miệng phun máu. Dù thần thức trong cấm chế không cách nào dò xét ra, nhưng nhìn bộ dáng đối phương đứng cũng không vững, cũng biết lúc này khí tức gã đại giảm, thân thể trọng thương. Tuy nhiên, Lạc Hồng cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, dù sao hành động đánh lén vừa rồi đã chứng minh nàng vẫn còn dư lực. Ngoài ra, nhìn bộ dáng của nàng, phảng phất hoàn toàn không bị cấm chế ảnh hưởng, cái này càng thêm xác nhận phỏng đoán lúc trước của Lạc Hồng. Nữ tử này muốn cướp đoạt càn khôn châu của ta trước kia, xem ra chính là vì tiến vào nơi đây, từ trên người nàng, hẳn là có thể có được biện pháp thoát thân. Suy nghĩ vừa chuyển, Lạc Hồng liền ý thức được lúc này cũng không thích hợp lại động thủ với nữ nhân này. Khi khe nứt không gian xuất hiện ở vị trí không nên xuất hiện, càn khôn chi lực của Linh Châu Hydro phát sinh dị biến, hắn đã hiểu ra mình đang đánh bậy đánh bạ, giúp thiếu nữ mặt phấn đạt được mục đích. Cho nên hắn mới vội vã bài trừ cấm chế ảo trận, dù sao ngay cả hắn cũng là người qua đường đi vào nơi đây, đối phương mưu đồ đã lâu cũng hơn phân nửa có thể tiến vào nơi đây. Tiền bối, nơi đây nghĩ đến chính là lý do ngươi xuất thủ với Lạc Mỗ, trước mắt đã thành công tiến vào, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, cùng nhau thăm dò một phen. Lạc Hồng mỉm cười, nhìn có chút chân thành nói. Nghe lời ấy, Hoa Nhị tức giận đến mức phun ra một ngụm máu bầm, nhân tộc này hại nàng trọng thương ngã xuống một cảnh giới. Từ đó về sau còn ngủ say 100-200 năm, bây giờ lại muốn cười xóa ân cừu với nàng. Đây quả thực là người si nói mộng. Nhưng mà, Hoa Nhị vừa muốn giận dữ mắng Lạc Hồng vài câu, lại mãnh liệt sinh lòng kiêng kỵ, lời đến bên miệng cũng mắng không ra. Đây là khí tức gì, người này chẳng lẽ còn có thủ đoạn ẩn giấu? Hay là nói, loại bảo vật tiêu hao này trong tay hắn không chỉ có một khỏa. Bị tụ biến châu hung hăng nổ một hồi, Nhị Hoa đã có bóng ma, nàng tự nhận nếu không phải đang ở trạng thái nhân thụ hợp nhất, giờ phút này sớm đã thân tử đạo tiêu. Mặc dù gắng gượng vượt qua, nhưng loại tư vị bị lực lượng hủy diệt vây quanh này, nàng cũng không muốn nhấm nháp lần thứ hai. Ở chỗ này vận dụng tụ biến châu, không thể nghi ngờ là đồng quy vu tận với đối phương, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thứ hắn thả ra bây giờ chính là một chút khí tức ngũ sắc chân huyết. Nếu nàng thức thời, cho dù chỉ là tiêu tan hiềm khích lúc trước với mặt ngoài của hắn, Lạc Hồng cũng sẽ không có động tác tiếp theo. Dù sao tin tức nơi đây đều ở trong nguyên thần của nàng, Lạc Hồng đối với hắn lại không cách nào siêu hồn, chỉ có thể làm cử chỉ bức hiếp này. Nhưng nếu nàng này ngu xuẩn mất khôn, nhất định phải quyết sinh tử với hắn, vậy ở loại địa phương này, Lạc Hồng cũng không có nửa điểm cố kỵ, tuyệt đối là lập tức gọi ra chân linh chi phách, đem nàng oanh sát thành cặn bã. Hừ, thứ trong tay đạo hữu bây giờ chính là càn khôn chi bảo của ngươi. Chần chừ một lát, cuối cùng Hoa Nhị cũng không hô đánh hô giết với Lạc Hồng, chủ động chuyển đề tài, nhìn càn khôn châu hỏi. Đúng vậy, đây là bổn mạng linh bảo của Lạc Mỗ. Nơi đây dường như có liên quan rất lớn đến càn khôn chi lực, không biết tiền bối có thể giải thích một chút nghi hoặc cho Lạc Mỗ hay không. Thấy thái độ của thiếu nữ mặt phấn như vậy, Lạc Hồng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt, đấu với chỉ có thể là thương càng thêm thương. Huống hồ, chỉ dựa vào lời nói của chính hắn thì cũng phải khốn đốn hắn tới mấy trăm năm, trong tay hắn không có Diệt Trần Đan, chỉ sợ tới lúc đó sẽ độ lôi kiếp hai màu. Hoa Nhị nghe vậy không có trả lời, mà một tay bấm niệm pháp quyết một phen, ngưng tụ ra ba khối linh cầu 1/2 xanh. Ngay sau đó, nàng chỉ kiếm một cái, liền lệnh cho ba viên linh cầu bay lên không trung. Theo ầm ầm ầm ba tiếng bạo hưởng truyền đến, sương mù màu xanh xung quanh chậm rãi tán đi, cấm chế vậy mà bị giải trừ trong thoáng chốc. Nhất thời, Lạc Hồng liền cảm thấy thần thức buông lỏng vạn phần, cảnh tượng không gian nơi này nhìn một cái không sót gì. Thì ra hắn đi tới một tòa động thiên loại nhỏ, phương viên không quá 5.000 dặm, lại có núi có sông, rất nhiều sinh linh nhỏ yếu chơi đùa ở trong đó, hoàn toàn là cảnh tượng thế ngoại đào nguyên. Mà làm người khác chú ý nhất trong động thiên này chính là ở trung tâm có một cây đại thụ màu xám nối thẳng thiên địa. Trên đó có thể thấy rõ ràng rất nhiều trường ấn, phảng phất có người không ngừng thao luyện một loại thần thông nào đó. Lạc đạo hữu chắc cũng đã nhìn ra, tòa động thiên này chính là động phủ của tiền bối bản tộc, toàn bộ nhờ vào cây âm dương thần mộc ở trung tâm kia mới có thể duy trì đến nay. Đạo hữu muốn ra ngoài còn phải đi dưới thần mộc kia một lần mới được. Hoa Nhị lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nếu không cách nào diệt sát Lạc Hồng, vậy còn không bằng hợp tác với hắn một phen, để có thể đạt được mục đích ban đầu của mình, khiến cho chuyến đi này không đến mức không có thu hoạch. Âm dương thần mộc là trong truyền thuyết có thể định càn khôn, trống rỗng sáng tạo động thiên thần mộc. Lạc Hồng nghe vậy cả kinh, âm dương thần mộc này chính là linh mộc trong truyền thuyết, ẩn chứa càn khôn chi lực không nói. Dùng nó cấu trúc động thiên bí cảnh có thể đạt tới trình độ hồn nhiên thiên thành, ngay cả tu sĩ đại thừa cũng vô pháp tìm được tung tích. Xây thành động phủ, chủ nhân kia thật sự có thể phóng thích một vạn cái tâm. Không sai, nếu không phải ngẫu nhiên thu được một bản chép tay từ trong tộc, ghi chép tòa động thiên này đang truy đuổi linh triều ở Phù Quang Xâm Lâm, ta cũng sẽ không dẫn người vượt qua man hoang tới đây. Chỉ là mặc dù nguyên chủ của tòa động phủ này đã sớm vẫn lạc, nhưng mức độ khó khăn để mở ra nơi này vẫn nằm ngoài dự liệu của ta. Dứt lời, Hoa Nhị lật bàn tay một cái, liền lấy ra một cái ấn tỷ, dù chưa tế ra, nhưng Lạc Hồng đã cảm ứng được lực càn khôn nhàn nhạt. Âm dương thần mộc có linh, dưới tình huống không người khống chế, sẽ tự thu lấy càn khôn chi bảo gặp phải, để bản thân trưởng thành. Trước khi tới đây, ta vốn có chuẩn bị, nhưng cây âm dương thần mộc này ngủ say quá nhiều năm, càn khôn chi bảo ta chuẩn bị kém một chút, không cách nào làm nó bừng tỉnh, chỉ có tìm kiếm càn khôn chi bảo khác, hợp luyện cả hai, lại thử. Thiếu nữ mặt phấn vừa nói như thế, Lạc Hồng nhất thời liền hiểu rõ ngọn nguồn. Dáng vẻ ban đầu của đối phương là bị thương, chắc là gặp phiền toái trong man hoang, chuyện này không thể bình thường hơn. Mà sở dĩ linh tử có thể dễ dàng mở ra tòa động thiên này như vậy, một là bởi vì tòa động thiên này vốn đang truy tìm linh triều di động. Trong phạm vi vụ nổ hạt nhân, linh tử tăng vọt, vì thế hấp dẫn nó đến. Hai là bởi vì sau vụ nổ hạt nhân xuất hiện linh châu hydro màu đen, càn khôn chi lực của nó đạt đến giá trị cao nhất, khiến cho âm dương thần mộc có cảm giác, lúc này mới xuất hiện bàn tay màu xám, thu lấy hắn và cô gái mặt phấn vào trong. Toàn bộ sự việc có thể nói là ngẫu nhiên, cũng có thể nói là tất nhiên. Tiền bối phí sức tiến vào nơi đây như vậy, chắc là có mưu đồ, có thể tiết lộ một chút hay không? Lạc Hồng thu khí tức chân huyết lại, có chút hứng thú hỏi. Lần này hắn đại thương nguyên khí trong trận chiến với thiếu nữ mặt phấn, vốn là thua lỗ, trước mắt có cơ hội lấy lại vốn, thậm chí là kiếm được máu, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta tới đây là vì tìm Kiêu Yêu Hoa, vật này đối với nhân tộc các ngươi là không có tác dụng, nhưng đối với mộc tộc chúng ta mà nói, lại là trợ lực tuyệt hảo để đi vào ngân giai. Hoa Nhị lập tức không có nửa phần do dự, nói thẳng ra mục đích mình tới đây. Chương 934, Thanh Đằng Đại Điện. Lạc Hồng nghe vậy sửng sốt, vốn hắn còn chuẩn bị ép hỏi một hai câu, không nghĩ tới đối phương lại nói thoải mái như vậy. Mặc dù yêu hoa này đúng như đối phương nói, chính là một loại linh vật vô dụng đối với nhân tộc, nàng cũng không nên đơn giản như vậy liền báo cho mình, trừ phi. Thời điểm tiền bối lấy bảo vật, chẳng lẽ có chỗ dùng của Lạc Mỗ? Sự phối hợp ngoài ý liệu chỉ có thể nói rõ tác dụng của mình ngoài ý liệu, Lạc Hồng lập tức hiểu ra. Theo bản chép tay kia ghi lại, xung quanh động phủ có càn khôn chi lực hình thành mê trận, chỉ có đồng dạng sử dụng càn khôn chi lực mới có thể phá giải. Bất kỳ thủ đoạn nào khác đều sẽ khiến cho mê trận hoàn toàn khóa kín, ít nhất 3.000 năm sau mới có thể tự động giải phong ấn. Mà lối ra duy nhất ở đây cũng ở trong động phủ, đạo hữu có thể hợp tác với ta một phen. Nguyên nhân chủ yếu mà Hoa Nhụy đối với thái độ của Lạc Hồng thay đổi lớn mặc dù là kiêng kỵ, nhưng chuyện lấy bảo vật cũng có liên quan không nhỏ. Lạc Hồng nghe vậy liền hiểu ý của cô gái mặt phấn, nàng chỉ muốn có được yêu hoa kia, nếu mình giúp nàng tiến vào động phủ, bảo vật còn lại trong phủ đều có thể thuộc về mình. Vì một gốc linh hoa không biết công dụng, Lạc Hồng còn không đến mức mạo hiểm bị vây khốn ở đây mấy trăm năm, cùng thiếu nữ mặt phấn trở mặt. Cho nên không suy nghĩ bao lâu, Lạc Hồng liền rất nghiêm túc nói, nếu lối ra đã ở trong động phủ, vậy Lạc Mỗ tất phải phá giải mê trận, tiện thể hợp tác với tiền bối là được. Nhưng trước đó, tiền bối còn cần phát lời thề tâm ma, trước khi rời khỏi nơi này, không được ra tay với Lạc Mỗ, càng không thể thiết kế hãm, hại Lạc Mỗ. Mặc dù bây giờ đối phương đang trong trạng thái trọng thương, nhưng nàng không chịu nổi quen thuộc nơi này hơn xa so với mình, dựa vào tin tức kém, đào hố chôn hắn có thể nói là vô cùng đơn giản. Nếu không có một chút cam đoan, Lạc Hồng cũng không dám cùng nàng hành động. Hừ, ta thề không khó, nhưng ngươi cũng phải thề giống như vậy. Trong lòng Hoa Nhị cũng sợ Lạc Hồng tìm được lối ra, mặc kệ là ai cũng trở mặt với nàng, cướp đi hoa yêu, lập tức yêu cầu. Vừa dứt lời, hai mắt Hoa Nhị nhìn chằm chằm Lạc Hồng, cẩn thận quan sát thần sắc của hắn. Chỉ cần đối phương có chần chừ, liền nói rõ hắn có ý nghĩ giết người đoạt bảo, Hoa Nhị tự nhiên cũng sẽ không cùng hổ lột ra. Cho dù là bỏ thân thể, chỉ giữ lại thụ linh bản mệnh, nàng cũng muốn tiên hạ thủ vi cường. Dù sao, bên trong tòa động thiên này có một nơi có mộc linh, có thể cung cấp cho bản mệnh thụ linh cư. Đến lúc đó nàng bế quan ngàn năm ở đây cũng không thành vấn đề, nhưng đối với nhân tộc hóa thần mà nói, ngàn năm thời gian liền ý nghĩa ba lần tiểu thiên kiếp. Nếu Lạc Hồng bị vây khốn ở đây, tu vi khó có thể tinh tiến, ba lần tiểu thiên kiếp này đủ để chí mạng. Tự nhiên như thế, nếu không sao có thể hợp tác. Lạc Hồng sớm đã suy nghĩ kỹ càng, lập tức một lời đáp. Sau đó, hai người liền dò xét lẫn nhau phát ra lời thề tâm ma, nhất thời bầu không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người liền hóa giải rất nhiều. Về phần khi nào khởi hành, cũng không cần thương nghị cái gì, Lạc Hồng muốn nhanh chóng trở về Thiên Uyên Thành. Để tránh bị hoài nghi điều tra, mà Hoa Nhị vốn đang cố gắng chống đỡ, nếu không nhanh làm xong việc này, nàng sẽ lâm vào ngủ say. Hai người nhất trí với nhau, cho nên bọn họ lập tức cùng nhau chạy về phía thông thiên cự mộc ở trung tâm động thiên. Sau khi tới gần, Lạc Hồng không ngoài dự liệu phát hiện, âm dương thần mộc này chẳng những cực kỳ cao, còn to đến dọa người, mình ở trước mặt nó tựa như con kiến hôi. Mà từ xa nhìn lại, nửa đoạn dưới của âm dương thần mộc lại có rất nhiều kiến trúc, nghĩ đến đó chính là động phủ của nguyên chủ. Bất quá, khi cách cự mộc màu xám còn hơn 20 dặm, hai người liền tiến vào phạm vi càn khôn mê trận. Trong lúc nhất thời, trên dưới điên đảo, trái phải khó phân, Lạc Hồng chỉ cảm thấy mình tiến nhập một mê cung vô hình, cơ bản phi độn không ra vài dặm, sẽ mặc danh kỳ diệu trở lại chỗ cũ. Mãi đến khi dốc hết sức để phát hiện ra lực lượng lưu động trong mê trận, Lạc Hồng mới mơ hồ cảm nhận được. Mà cho dù có chỉ dẫn này, Lạc Hồng cũng phải mất một phen công phu, đi nhầm đường mấy chục lần, cuối cùng mới mang theo thiếu nữ mặt hồng xuyên qua mê trận, đi tới phía dưới âm dương thần mộc. Nhìn qua các kiến trúc trước mặt, Lạc Hồng cũng không dám xông loạn, mặt lộ vẻ hưng phấn hỏi thiếu nữ mặt phấn, tiền bối, mê trận này đã qua, nhưng cấm chế đi ra ngoài đến tột cùng ở nơi nào? Nơi đây tất nhiên cấm chế xâm nghiêm, chúng ta cũng không thể từng chút tìm tới. Bên trong động thiên chỉ có một tòa truyền tống trận có thể liên thông với bên ngoài, mà nó lại ở trong điện tiếp khách hùng vĩ nhất, từ đó nhìn lại cũng chỉ có tòa kiến trúc kia là có khả năng nhất. Thiếu nữ mặt phấn chỉ lên trên nói, Lạc Hồng nhìn theo hướng nàng chỉ thấy một tòa đại điện phảng phất như do dây leo thô to mà thành, dựa vào âm dương thần mộc cách mặt đất ngàn trượng, gần như có thể quan sát cả tòa động phủ. Tòa thanh đằng đại điện này đúng là nơi đây đập vào mắt là có thể thấy được, kiến trúc hùng vĩ nhất, bất quá dù cho đối phương từng thể thốt tâm ma, Lạc Hồng cũng sẽ không một mình đi tới. Từ ảo trận sương mù xanh lúc ban đầu có thể nhìn ra, thiếu nữ mặt phấn có chút quen thuộc đối với cấm chế nơi đây, mà nàng kéo lê thân thể trọng thương, cũng dám đến thăm dò động phủ ngân giai mộc tộc, chính là bởi vì có chỗ dựa này. Đã như vậy, tiền bối có thể theo Lạc Mỗ cùng đi tìm tòi không? Dù sao, nếu không tìm được đường lui trước, dù là tầm bảo cũng không an tâm. Lạc Hồng hơi uy hiếp nói, Hắn không trông cậy vào đối phương có thể một đường mang theo hắn vơ vét chỗ tốt trong động phủ, nhưng ít nhất ở trên chuyện này, đối phương nhất định phải phối hợp. Đồng hành cũng được, nhưng mà hợp tác giữa chúng ta cũng chỉ có như vậy, dù sao ta nhất định phải lấy được yêu hoa trước khi ngủ say. Hoa Nhị lạnh lùng nhìn Lạc Hồng, lạnh giọng tỏ thái độ nói. Nàng cũng không muốn đáp ứng Lạc Hồng, nhưng mà hơi chút suy nghĩ liền biết, nếu mình không đáp ứng việc này, đối phương tất nhiên sẽ quấy nhiễu nàng lấy bảo vật. Dù sao, lời thề tâm ma chỉ là khiến hai người không được tranh đấu, nhưng không nói không thể tranh đoạt bảo vật với nhau. Dưới lời thề ước thúc, trên cơ bản bảo vật trong động phủ ai tới trước thì thuộc về người đó. Hoa Nhị không muốn có bất kỳ bất ngờ gì khi thu hoạch hoa yêu hoa, lập tức cũng chỉ có thể thỏa hiệp một chút. Tiền bối yên tâm, ngươi chỉ cần mang Lạc Mỗ tìm được truyền tống trận, Lạc Mỗ sẽ không dây dưa với ngươi nữa. Chúng ta đường lớn hướng lên trời, mỗi người đi một bên. Lạc Hồng vỗ ngực bảo đảm, hy vọng ngươi giữ lời hứa, đi theo ta. Hoa Nhị nói chậm rãi, sau đó trực tiếp phi độn về hướng Thanh Đằng đại điện. Lạc Hồng thấy thế lập tức đuổi theo. Đang lúc phi độn tới nửa đường, đột nhiên không trung hiện ra một tầng quang mang màu xanh, hiển nhiên đây là cấm chế ngăn cản người tiếp tục phi độn lên trên. Thấy tình hình này, Hoa Nhị không chút hoang mang, trong miệng đơn giản niệm vài tiếng chú ngữ, lập tức kiếm chỉ điểm một cái, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo quang trụ xanh biếc. Cột sáng màu xanh này vừa chạm vào màng sáng liền tạo ra một cái lỗ hổng đường kính mấy trượng, hai người nhẹ nhõm đi qua. Lạc Hồng ở bên cạnh thấy rõ ràng, thiếu nữ mặt hồng sử dụng chính là một loại phương pháp giải cấm đặc biệt. Giống như mật mã, mỗi bộ cấm chế đều có phương pháp giải cấm tương ứng, chỉ cần có thể biết được tất cả phương pháp giải cấm trong động phủ. Vậy nàng cũng có thể giống như nguyên chủ, đi lại trong động phủ không trở ngại gì. Loại pháp thuật này không khó, Lạc Hồng chỉ nhìn thoáng qua liền ghi tạc trong lòng, âm thầm suy diễn một phen, liền tự tin có thể thi triển ra quang trụ pháp lực giống như đúc. Rất nhanh, hai người đã phi độn đến trước cửa Thanh Đằng đại điện. Nhị Hoa vẫn như cũ, đánh ra một đạo cột sáng pháp lực, Thanh Đằng tạo thành cửa điện kia lập tức sống lại, nhanh chóng thối lui hai bên, lộ ra một cánh cửa cao 10 trượng. Đi vào trong đó, Lạc Hồng liền thấy một cảnh tượng kỳ dị trồng cây trong phòng, trong điện không giống chỗ đón khách, ngược lại giống như một hoa viên. Bất quá nhìn vẻ mặt bình tĩnh của thiếu nữ mặt phấn, nghĩ đến đây là phong cách trang trí độc đáo của Mộc tộc. Đi chưa được hai bước, Lạc Hồng liền nghe được một ít tiếng động, thần thức tinh tế quét qua, lập tức phát hiện rất nhiều cỏ cây đều có tiểu trùng còn nhỏ hơn hạt gạo nằm sấp. Dưới sự che lấp của linh khí bản thân, những con côn trùng nhỏ này cực kỳ dễ dàng khiến người ta xem nhẹ sự tồn tại của bọn họ. Nhìn quét một vòng, Lạc Hồng phát hiện số lượng những tiểu trùng này rất nhiều, lập tức cảnh giác, hơi có chút không đúng hắn liền chuẩn bị tế ra thiên lang thần hỏa. Nơi này dù sao cũng là động phủ của ngân giai mộc tộc, bất kỳ vật gì cũng không thể coi như không có. Nhưng mà đúng lúc này, Hoa Nhị lại vui mừng nói, thanh thúy tâm manh trưởng thành sao, lại nhiều đến như thế. Sau khi sợ hãi thán phục, nàng cũng không để ý Lạc Hồng ở bên cạnh, lại đem quần áo vốn không nhiều lắm tản đi. Chỉ dùng một tầng linh quang chói mắt bao vây mình, liền hai tay bấm quyết bắt đầu thi pháp. Linh quang màu hồng nhạt kia tuy rằng chói mắt, nhưng Lạc Hồng đã tu luyện qua linh nhãn thông, tất nhiên không thể ngăn cản ánh mắt nàng mảy may. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn cũng không khỏi nhìn đến sửng sốt. Sau một khắc, trên thân Hoa Nhị tản mát ra một cỗ mùi thơm nồng đậm. Phương vừa bay ra ngoài, tiếng sột soạt trong điện bỗng nhiên nổi lên, vô số manh tim xanh bay lên trời, nhao nhao phi độn về phía Nhụy Hoa. Sau khi mặc quần áo vào, liền biến thành màu hồng nhạt, không nhìn ra bộ dáng linh trùng. Không bao lâu sau, tất cả manh thúy tâm đều hóa thành quần áo trên người Nhụy Hoa. Lúc này Lạc Hồng thấy vết cháy trên cánh tay trắng của đối phương chậm rãi bắt đầu khép lại, khí tức càng mạnh mẽ tăng lên một đoạn. Không nghi ngờ chút nào, loại linh trùng tên là thúy tâm manh này đối với cao giai mộc tộc như nàng thật sự có lợi. Đối với việc cô gái mặt phấn có thể thu hoạch được như thế, Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn. Nơi đây dù sao cũng là động phủ của ngân giai mộc tộc, tự nhiên mỗi một kiện linh vật đều rất có tác dụng đối với mộc tộc. Tiếp tục đi thôi, truyền tống, trận hẳn là ở ngay phía trước. Cảm ứng trạng thái bản thân, Hoa Nhị chào một tiếng, liền vui mừng đi thẳng về phía trước. Nhìn bộ dáng không thèm để ý này của đối phương, Lạc Hồng cũng không khỏi mở rộng tầm mắt, thầm than nữ tử mộc tộc mạnh mẽ. Chủng tộc khác nhau, quan niệm khác nhau là chuyện thường xảy ra, Lạc Hồng không có nông cạn như vậy, lập tức liền quên mất một màn vừa rồi, chuyên chú dò xét tình huống bên trong đại điện. Điện này dù sao cũng là chỗ đón khách, Lạc Hồng tiếp sau chỉ thấy được rất nhiều bày biện đặc thù của mộc tộc, cũng không phát hiện thêm linh vật gì. Sau khi thăm dò gần nửa canh giờ, Lạc Hồng rốt cục tìm được một mảnh trận văn. Tuy rằng có nhiều khác biệt với truyền tống trận của nhân tộc, nhưng hắn vẫn bằng trực giác xác định đây chính là thứ hắn muốn tìm. Bất quá, xung quanh trận văn lộ ra một cỗ khí tức cấm chế nồng đậm, hiển nhiên chỗ yếu hại khi ra vào động thiên này, được cấm chế lợi hại bảo vệ. Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhìn về phía thiếu nữ mặt phấn, ý trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng mà lúc này trên mặt Hoa Nhị lại không có vẻ tự tin, chỉ thấy nàng khẽ cau mày do dự một lát, mới thi pháp đánh ra một đạo quang trụ pháp lực. Nhưng cột sáng pháp lực vừa mới tới gần truyền tống trận, một tầng linh cháo màu xanh nặng nề liền hiện ra, hung hăng bắn ngược trở về. Không chỉ như thế, lập tức linh cháo màu xanh này chợt lóe lên mãnh liệt, lại bổ ra một đạo nhận mang màu xanh, trực tiếp chém về phía Nhụy Hoa. Hoa Nhị thấy thế sắc mặt đại biến, lách mình độn ra hơn trăm trượng. Bất quá, nhận mang màu xanh kia rất không buông tha, ở trên không trung linh động gặp lại, liền tiếp tục chém về phía Nhụy Hoa. Là đạo hữu cứu mạng, lấy trạng thái hiện tại của ta, căn bản không thể vận dụng thần thông của thụ linh bổn mạng. Sau khi lại lách mình tránh né, Hoa Nhị lập tức kêu cứu Lạc Hồng, một bộ dáng vô cùng nguy cấp. Mặc dù Lạc Hồng không tin đối phương thật sự không có sức tự vệ, nhưng đối phương quả thật không thể xảy ra chuyện. Lập tức cũng không do dự nhiều, thần niệm vừa động liền thôi động càn khôn chi lực, muốn thay đối phương ngăn lại một kích này. Nhưng mặc dù hắn không có nửa phần chủ quan, trực tiếp dùng toàn bộ càn khôn châu chiêu ra, nhưng lưỡi dao màu xanh kia sau khi trì trệ một chút, đã chém rách càn khôn chướng mà hắn dựng lên. Điều đáng giận hơn chính là, đạo nhận mang màu xanh này lại từ bỏ thiếu nữ mặt phấn, lộn một cái trên không trung, liền chém về phía hắn. Mà trong một cái chớp mắt giao phong vừa rồi, Lạc Hồng cũng phát hiện ra lưỡi dao màu xanh nhìn như mỏng manh này, thật ra ẩn giấu lực lượng càn khôn khổng lồ, nặng như vạn quân. Lạc Hồng âm thầm kêu khổ một tiếng, cũng bất chấp mọi thứ, toàn lực sử dụng đại ngũ hành từ quang cùng càn khôn chi lực, hóa thành một ngũ sắc cự thủ, vỗ tới thanh sắc nhận mang. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, phảng phất hai vật nặng va chạm trên không trung. Lạc Hồng toàn lực thúc giục hai loại đại thần thông, khó khăn lắm cũng chỉ có thể ngăn trở đạo nhận mang màu xanh này. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn còn dần dần rơi vào hạ phong. Chỉ thấy lưỡi dao màu xanh kia chậm rãi chém vào trong bàn tay lớn năm màu, tay trái Lạc Hồng lập tức truyền đến cảm giác đau nhói. Trong lòng bàn tay, một vết máu hiện ra, mắt thấy ngũ sắc cự trưởng sẽ bị chém thành hai nửa, lưỡi dao màu xanh kia lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Thì ra là Lạc Hồng thúc giục đại ngũ hành từ quang khắc chế ngũ hành thần thông, mạnh mẽ rút mộc linh chi lực trong lưỡi đao màu xanh ra. Mà theo ánh sáng màu xanh ảm đạm, uy lực của nhận mang màu xanh cũng theo đó kịch liệt trượt xuống, rất nhanh liền không cách nào chống cự uy năng cự trưởng ngũ sắc, nứt vỡ thành thanh quang đầy trời. Sau một khắc, Lạc Hồng liền thu hồi thần thông, cũng lập tức lách mình độn ra mấy trăm trượng, rời xa tầng hào quang màu xanh trên truyền tống trận. Sau khi nhìn bàn tay trái đang chảy máu của mình, hắn không khỏi tức giận đằng đằng mà chất vấn thiếu nữ mặt phấn nói, tiền bối, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm lời thề tâm ma? Tình huống vừa rồi thật sự quá giống như Nhụy Hoa thiết kế hại Lạc Hồng, tuy nói không có khả năng, nhưng hắn cũng khó tránh khỏi có chỗ hoài nghi. Đây là ngoài ý muốn, nếu ta thiết kế hại ngươi, làm sao tự mình dẫn tới công kích? Nếu ngươi không ra tay, chẳng phải ta sẽ tự bê đá đập chân mình sao? Mặt mũi Hoa Nhị tràn đầy kinh hồn nói, nàng đúng là còn có sức tự vệ nhất định, chỉ khi nào vận dụng, lập tức sẽ lâm vào ngủ say. Cho nên, nàng mới nguyện buông mặt xuống, hướng Lạc Hồng kêu cứu. Giải thích, đồng thời Hoa Nhị cũng âm thầm cảm thán suy đoán của mình lúc trước không sai, đối phương quả nhiên còn có thủ đoạn che giấu lợi hại. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 935, Bí Thuật Vô Danh. Đối phương nói vậy cũng có lý, vừa rồi mình chỉ cần ý niệm hơi có sai lầm, nàng sẽ tự mình hố mình. Suy nghĩ một chút, Lạc Hồng cũng không có ý định truy cứu quá nhiều, nhưng lập tức vẫn là ngữ khí bất thiện nói. Coi như lời tiền bối nói là thật, vừa rồi có thử qua một lần, tiền bối có xác nhận phương pháp giải trừ cấm chế này không? ta cũng không có phương pháp giải cấm cấm đạo cấm chế này, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có bạo lực phá cấm, mà cái này phải dựa vào chính Lạc đạo hữu rồi. Hoa Nhị Lòng còn sợ hãi nhìn linh cháo màu xanh kia, khẽ lắc đầu nói, đây là vì sao? Tiền bối trước đây rõ ràng có chút quen thuộc đối với cấm chế nơi này, làm sao vừa đến chỗ mấu chốt liền không có biện pháp? Chẳng lẽ cấm chế của đóa hoa yêu côn bằng kia, tiền bối cũng định dùng bạo lực phá bỏ sao? Lạc Hồng nghe vậy liền lên tiếng chất vấn. Hừ, lòng nghi ngờ của Lạc đạo hữu không cần quá nặng. Sở dĩ ta có thể giải trừ cấm chế nơi đây chỉ là bởi vì bộ thượng cổ cấm chế này hôm nay đã lưu truyền rộng rãi trong mộc tộc ta. Ngươi tùy tiện tìm một người của tranh giai mộc tộc cũng có thể làm được việc này. Mà cấm chế trên truyền tống trận này cũng không phải xuất từ bộ cổ cấm kia, hơn phân nửa là vị tiền bối kia lúc gần đi tiện tay bày ra, ngươi bảo ta đi đâu tìm phương pháp phá cấm. Là đạo hữu còn có nghi vấn, nếu không có, hai người chúng ta tách ra, làm việc của mình là được. Hoa Nhị khẽ cắn răng, tức giận đằng đằng nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng nói. Sau đó, nàng thấy Lạc Hồng trầm mặc không có trả lời, cũng không chờ lâu, liền độn ra khỏi thanh đằng đại điện. Nhìn thân ảnh thiếu nữ mặt phấn biến mất ở cửa điện, Lạc Hồng cũng không có tức giận mà đuổi theo, hắn biết rõ đối phương 8-9 phần là thật, cưỡng cầu cũng vô dụng. Có thời gian dây dưa này, còn không bằng suy nghĩ phá cấm thế nào. Trên tay thanh quang lóe lên, vết chém kia liền khép lại biến mất, bất quá trong lòng Lạc Hồng kiêng kỵ cũng không có nửa phần yếu bớt. Dù cho đã qua vô số năm tháng, cấm chế do thượng cổ ngân giai mộc tộc lưu lại vẫn vô cùng lợi hại. Vừa rồi chỉ là hơi chút phản kích, cấm chế này phát huy uy lực, thần thông tất nhiên không chỉ như vậy. Thiếu nữ mặt phấn khẳng định không trông cậy được, sau khi nàng đạt được bảo vật mấu chốt, tất nhiên sẽ ngủ say chữa thương trong động thiên này, quá trình này ít nhất cũng phải mấy trăm năm, Lạc Hồng không thể chờ được. Nhưng mà, chỉ dựa vào bản thân hắn có thể bạo lực phá cấm thì nguy hiểm thật sự có chút lớn. Dù thế nào cũng phải chờ hắn khôi phục lại nguyên khí, trở lại trạng thái toàn thịnh thì mới có thể thử nghiệm được. Trước đó, Lạc Hồng xem như bị vây ở bên trong tòa động thiên này. Thôi được, dù sao mấy tháng mất tích cùng mấy năm mất tích khác biệt cũng không lớn, đều bị người hỏi thăm một phen, ta vẫn là ổn thỏa một ít thì tốt hơn. Nhân cơ hội này, ta sẽ lật lại động phủ này một lần, lúc nhàn rỗi cũng tiện thể suy diễn một chút công pháp. Sống ở đâu thì theo đó, lúc này còn xa mới đến tuyệt cảnh, Lạc Hồng cũng không buồn bực quá lâu, lúc này liền chọn một cái đài sen trong đại điện, ngồi xếp bằng xuống vận công chữa thương. Mượn linh đan rượu dược của Hàn lão ma, một tháng sau Lạc Hồng ổn định thương thế. Mặc dù lúc này động thủ với người khác cũng sẽ không khiến cho tình huống bản thân chuyển biến xấu, nhưng sau này muốn hoàn toàn khôi phục nguyên khí, vậy phải dựa vào nước mài giũa công phu, chậm rãi điều dưỡng. Khôi phục đến trình độ này, Lạc Hồng cũng có tư cách một mình thăm dò tòa động phủ này. Thần niệm vừa động, hắn liền độn ra khỏi thanh đằng đại điện. Đứng ở trên cao ngàn trượng, Lạc Hồng thả ra thần thức dò xét mỗi một tòa kiến trúc, nhưng bởi vì cấm chế, thần thức của hắn không cách nào xâm lấn đến phần lớn kiến trúc bên trong, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa vào vẻ ngoài và kích thước cùng với tình huống xung quanh để phán đoán công dụng của mỗi tòa kiến trúc. Tuy chủ nhân tòa động phủ này chính là mộc tộc, nhưng luyện đan luyện khí luôn có chỗ tương thông, cẩn thận quan sát mà nói, vẫn có thể từ trong những kiến trúc khác biệt phong cách nhân tộc này tìm ra cái nào là đan phòng, cái nào là hỏa thất. Ngoài ra, Lạc Hồng còn ở gần âm dương thần mộc phát hiện thái dương chân hỏa, rất nhiều kim ô thần thiết cùng một ít khí tức linh vật cao cấp không biết tên. Không cần nghĩ cũng biết, bọn chúng tất nhiên cũng bị bàn tay lớn màu xám cùng với hắn bắt tới đây. Hắc Hy Linh Châu không thấy đâu nữa, chắc là đã bị âm dương thần mộc nuốt rồi. Lúc này, Lạc Hồng liền gọi ra thiên lang thần hỏa, thu thập những linh vật rơi lả tả kia. Về phần đoàn thái dương chân hỏa kia, Lạc Hồng thì để thiên lang thần hỏa trực tiếp nuốt, nhiều ít là có thể gia tăng một chút uy lực. Mà chính hắn thì bắt đầu dò xét những đan phòng hỏa thất hư hư thực thực kia. Dựa vào phương pháp giải cấm của thiếu nữ mặt phấn, Lạc Hồng một đường không gặp phải phiền toái gì, rất nhanh liền thu hoạch một đống lớn linh dược linh tài loạn thất bát tào. Trong đó, hắn chỉ có thể gọi tên không đến hai phần, còn lại hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy, căn bản không biết công dụng. Tuy nhiên bỏ qua độ hiếm có, những linh tài linh dược này đều khiến người ta rất hài lòng, kém nhất cũng là cấp độ hóa thần, không ít còn đạt đến cấp độ luyện hư. Nói vậy chờ hắn trở lại Thiên Uyên Thành, sau khi tra xét điển tịch, sẽ có rất nhiều kinh hỉ đang chờ hắn. Điều đáng tiếc duy nhất chính là Lạc Hồng vẫn chưa tìm được linh vật phù hợp với thân phận của Ngân giai mộc tộc. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, dù sao chủ nhân của nơi này cũng không phải giống như Thái Bình phủ quân. Chết bất đắc kỳ tử trong động phủ của mình, đồ tốt chân chính đối phương khẳng định đều là tùy thân mang theo. Sau khi kết thúc bước đầu dò xét, Thiên Lang Thần Hỏa cũng mang theo một đám linh vật do vụ nổ hạt nhân linh tử thăng linh trở lại bên cạnh Lạc Hồng. Vì vậy, hắn liền bắt đầu tiến hành dò xét thêm một bước. Những kiến trúc nhìn không ra chân trong này mặc dù xác suất có trọng bảo sẽ cao hơn, nhưng trình độ nguy hiểm tương ứng cũng sẽ kịch liệt tăng lên. Lúc này, Lạc Hồng phi thân hạ xuống, đi tới trước một đoàn bụi gai màu đen to lớn. Nhìn mặt đất xung quanh không có một ngọn cỏ, lộ ra một cỗ sát khí, Lạc Hồng âm thầm đề phòng, tiện tay liền đánh ra một cột sáng xanh biếc. Nhưng mà, cột sáng màu xanh giống như linh cháo màu xanh kia, một khi cột sáng chui vào bên trong bụi gai màu đen liền rút ra hơn 10 cây gai màu đen nhanh như chớp. Lạc Hồng trước tiên không lựa chọn đón đỡ, mà lắc mình kéo dài khoảng cách, lập tức những hắc kinh kia liền mơ hồ như mất đi mục tiêu. Cũng không lâu lắm, những hắc kinh này liền rụt trở về. Phương pháp giải cấm của thiếu, nếu mặt phấn có hiệu quả trái ngược, điều này chứng tỏ nơi đây cũng là nơi mà chủ nhân động phủ cố ý bố trí cấm chế đặc thù. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng lần nữa lắc mình đi tới trước đám bụi gai, tiếp theo không nói hai lời liền đánh ra ba hỏa cầu màu lam trắng to bằng đầu người. Thiên Lang Thần Hỏa chạm vào, những bụi gai màu đen này lại phát ra tiếng kêu rên thê lương như động vật, thậm chí chủ động cắt đứt bộ vị của ngọn lửa, điên cuồng hướng bốn phía tản đi. Trong chốc lát, một lỗ hổng đường kính hơn 10 trượng xuất hiện trước mắt Lạc Hồng. Bên trong bụi gai là một mảnh đen kịt, hoàn toàn không có cấm chế ánh mặt trời trong Thanh Đằng Đại Điện. Không đợi Lạc Hồng dùng thần thức dò xét tình huống trong đó, một đoàn bóng đen liền bắn ra, trực tiếp hướng mặt hắn mà đến. Chỉ nghe bành một tiếng, đoàn bóng đen này giống như đụng vào một bức tường vô hình, dừng lại trên không trung, hiển lộ ra chân thân của nó. Linh trùng, Lạc Hồng khẽ nhíu mày nhìn vật trước mắt, đối phương rõ ràng là một con bọ cánh cứng sáu chân to bằng nắm tay, bộ dáng dữ tợn. Con trùng này có đôi mắt đỏ, toàn thân tản ra hắc khí nhàn nhạt. Mặc dù bị càn khôn chi lực giam cầm trên không trung, nhưng vẫn hung ác vạn phần hướng Lạc Hồng tê mình. Cùng lúc đó, chỉ thấy bên trong lỗ hổng kia, vô số hào quang màu đỏ sáng lên, hiển nhiên loại hung trùng này xa xa không chỉ một con. Mà nương theo những hung trùng này thức tỉnh, một cỗ hắc khí nồng đậm dần dần từ lỗ hổng tràn ra, những nơi đi qua đều truyền đến thanh âm xì xì ăn mòn. Độc thật liệt, Lạc Hồng thấy thế đồng tử không khỏi co rụt lại. Loại linh trùng này không thể đơn giản dùng cảnh giới tu luyện để cân nhắc. Nhất là độc trùng càng không thể khinh thường, nếu không thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá, hắn lập tức nhếch miệng lên, mỉm cười kêu lên, A tử, đi ăn cơm thôi. Vừa dứt lời, một bóng tím từ trong túi linh thú bay ra, rơi xuống đất hóa thành một nữ đồng tóc tím hơi mập. Sau một khắc, nữ đồng tóc tím này không chút cố kỵ đưa tay bắt lấy con giáp trùng sáu chân bị Lạc Hồng giam cầm, a ô một ngụm nhét vào trong miệng nhai nuốt. Oa, giòn giòn, ngon. Ực một tiếng nuốt hết, mắt A tử sáng lên, lập tức kinh ngạc nhìn về phía lỗ hổng kia. Lúc này, hung trùng vốn đang hùng hổ, chuẩn bị đồng loạt giết tới chợt dừng bước, ngay sau đó vô số điểm đỏ liền nhao nhao tối sầm lại, khói độc màu đen cũng nhanh chóng thu về, hoàn toàn tránh không kịp. Chủ nhân, A tử ngửa đầu nhìn Lạc Hồng, mặt mũi tràn đầy khát khao nói. Đi đi, đừng để lại một con. Lạc Hồng gật gật đầu, hạ nhiệm vụ trừ trùng cho A tử. Sau một khắc, A tử liền vui vẻ chui vào lỗ hổng, lập tức từ trong đó truyền ra một tiếng giống to. Cũng không lâu lắm, động tĩnh liền nhỏ xuống. Vì vậy, Lạc Hồng tiện tay đánh ra mấy viên quang cầu chiếu sáng, nhàn nhã đi vào. Chỉ thấy trong kinh cước đoàn này không có bày biện quá nhiều, ngoại trừ một mảnh độc đầm màu đen ở trung tâm cùng với bốn phía trải rộng vết tích linh trùng ra. Chỉ có một ít trận văn để Lạc Hồng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Hiển nhiên, nơi đây chính là chỗ nguyên chủ dùng để chăn nuôi linh trùng, bất quá bởi vì năm tháng quan hệ trận pháp sớm mất đi hiệu lực. Những linh trùng này cũng không biết đã sinh trưởng bao nhiêu đời, chỉ sợ sớm đã không phải là bộ dáng ban đầu. Lúc này, A tử đang say mê phiêu phù trong đầm độc, tử khí bốc lên trên người, giống như đang chiếm lấy chỗ tốt gì đó từ trong đầm độc. Lạc Hồng thấy thế không có đi quấy rầy nàng, mà là trực tiếp đi tới một tòa bệ đá bên cạnh độc đàm. Từ những bình lọ trên bệ đá này có thể thấy được, năm đó chủ nhân động phủ chính là ở đây điều phối độc đầm nước. Bởi vì bọ cánh cứng sáu chân bị phá hoại, linh tài trong những bình này không phải không cánh mà bay, chính là tiết linh mất đi hiệu lực. Chỉ có một viên bạch ngọc giống như con nhện, khiến Lạc Hồng nổi lên một chút hứng thú. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa thần thức ra, lại vừa tiếp xúc với bạch ngọc của con nhện này thì lập tức bị hút vào. Lạc Hồng nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhưng rất nhanh liền biến thành vui mừng, một lát sau không ngờ lại thành nghiêm túc suy tư. Thì ra, miếng bạch ngọc chi chu này chính là tồn tại giống như ngọc giản, chỉ bất quá nó đến từ côn bằng tộc, bộ dáng mới có thể đặc biệt như thế. Mà ghi chép trong đó chính là một môn bí thuật vô danh nuôi dưỡng độc trùng, được xưng một khi đại thành, liền có thể nuôi dưỡng ra chí tôn độc trùng đủ để uy hiếp tu sĩ đại thừa. Du tộc là siêu cấp đại tộc ở phong nguyên đại lục linh giới, bản lĩnh khu xử linh trùng khiến chư tộc xung quanh nghe tin đã sợ mất. Cho nên mặc dù hiệu quả bí thuật này khoa trương, nhưng Lạc Hồng vẫn không có hoài nghi. Xem hết toàn bộ phương pháp bồi dưỡng bí thuật vô danh này, Lạc Hồng tổng kết nó thành 3 giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất, người đào tạo cần thu hoạch đại lượng độc hoa độc thảo, cho ăn nuôi độc trùng, đợi sau khi nó hoàn toàn thành thục. Liền muốn thôi động bí thuật thôn phệ những độc trùng này, sinh ra trùng vương thuộc loại độc trùng. Giai đoạn thứ hai là dùng độc hoa độc thảo cao cấp hơn, cùng với các loại phương thức bồi dưỡng trùng vương. Ít nhất sau khi bồi dưỡng ra 6 con trùng vương đại thành, chủng loại khác nhau, phải dùng phương thức dưỡng cổ, khiến cho chúng tàn sát cắn nuốt lẫn nhau, từ đó đản sinh ra chí tôn độc trùng. Về phần giai đoạn thứ ba này, chính là thiên tài địa bảo mà Lạc Hồng nghe cũng chưa từng nghe nói qua, bồi dưỡng chí tôn độc trùng này. Bí thuật trong bạch ngọc của nhện phi thường tường tận, chẳng những nói ra những hạt giống có thể làm linh trùng. Hơn nữa tất cả đều kèm theo phương pháp đào tạo kỹ càng, thời kỳ nào cho ăn độc thảo đều ghi chép rành mạch, vô cùng chuyên nghiệp. Cũng bởi vậy, Lạc Hồng từ trong đan phòng lấy được những linh dược tồn kho, nhiều hơn là tìm được tới tay chân. Hiển nhiên, chủ nhân nơi này lúc ấy đang y theo môn bí thuật vô danh này, thử bồi dưỡng linh trùng. Chỉ là ngay cả giai đoạn thứ nhất cũng chưa hoàn thành, hắn ở bên ngoài đã xảy ra chuyện. Phi Thiên Tử Văn Hạt cũng nằm trong hàng ngũ vô danh bí thuật này, nhưng Lạc Hồng cũng không định sau này sẽ hoàn toàn dựa theo nó mà bồi dưỡng A Tử. Dù sao, nếu hoàn toàn dựa theo phương pháp bồi dưỡng bí thuật này, vậy bao nhiêu tài sản cũng không đủ để tạo ra, chính hắn còn tu luyện hay không? Toàn bộ linh giới, đoán chừng cũng chỉ có hợp thể lão quái của phù du tộc mới có tư cách thử loại bí thuật này. Bởi vì linh dược có liên quan đến linh trùng trong tộc này tất nhiên dễ tìm hơn nhiều, chi phí so với các chủng tộc khác thì thấp hơn nhiều. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân mà môn bí thuật vô danh này có thể lưu truyền ra ngoài. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, môn bí thuật này lại có ý nghĩa tham khảo. Từ góc nhìn khoa học tu tiên của hắn đến xem, cơ sở lý luận của môn bí thuật này thật ra chính là pháp tắc tụ tập lý luận hiển hóa. So sánh một chút mà nói, toàn bộ quá trình đào tạo phức tạp giống như là đang luyện chế linh bảo, thông qua đại lượng tích lũy linh vật cùng thuộc tính, khiến cho pháp tắc của bản thân hiển hóa ra. Linh trùng chính là tài liệu chính, những độc hoa độc thảo kia chính là một lượng lớn phụ liệu, quá trình nuốt luyện hóa chính là quá trình luyện chế. Nhưng hiển nhiên người sáng tạo thuật không tìm hiểu lý luận này đến đại thành, nếu không giai đoạn thứ hai cũng không cần luyện cổ chi pháp, có thể tiếp tục dựa theo phương pháp giai đoạn thứ nhất đào tạo linh trùng. Sử dụng phương pháp luyện cổ, kỳ thật chính là vì mượn bản năng của bản thân linh trùng để bù đắp thiếu hụt trên lý thuyết. Nói cách khác, chỉ cần bổ sung phần lý luận thiếu thốn này, liền có thể chế định ra một con đường bồi dưỡng hoàn mỹ. Đương nhiên, muốn làm được điều này cũng không dễ dàng, Lạc Hồng lúc này đã có thể tưởng tượng được, đó nhất định là một công trình cực lớn, cần làm vô số thí nghiệm. Nhưng một khi có thành quả, vậy thì không đơn thuần là A Tử thu được lợi, Lạc Hồng có thể từ trong quá trình này càng hiểu rõ thêm nhiều pháp tắc chi lực, xác minh quy luật trong đó. Đây là chuyện Lạc Hồng vẫn muốn làm, bất quá trước đó khổ nỗi không có cắt điểm, cũng không đủ tài liệu thí nghiệm, mới một mực không có động thủ. Nhưng hiện tại, bí thuật cung cấp điểm cắt vào, mộc tộc tiền bối hảo tâm cung cấp đại lượng vật liệu thí nghiệm, hai điều kiện trọng yếu này lại thoáng cái đều thỏa mãn. Chương 936, Ngọc Thụ Đại Trận. Lần này bế quan có việc phải làm rồi, Lạc Hồng hài lòng thu hồi bạch ngọc, vật này tuyệt đối xem như là một thu hoạch lớn, chuyến này của hắn đã không lỗ. Bí thuật tìm hiểu tốn không ít thời gian, lúc này đầm nước độc đã trở nên trong suốt, đầm nước vốn đen như mực, lúc này có thể nhìn thấy đáy đầm từ bờ. Lập tức, A Tử lảo đảo từ trong đầm độc bay ra, sau khi rơi vào trong ngực Lạc Hồng liền bắt đầu ngủ gật. Hiển nhiên, nàng ở trong đầm độc đạt được không ít chỗ tốt, thế cho nên cần ngủ say đến toàn lực tiêu hóa. Sau khi xác nhận khí tức của A Tử không có vấn đề gì, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền thu nàng vào túi linh thú. Đến tận đây, trong đám bụi gai này đã không còn vật gì giá trị nữa, Lạc Hồng lúc này từ lỗ hổng bay ra. Sau đó, Lạc Hồng lại dò xét vài tòa kiến trúc bộ dáng cổ quái, nhưng linh vật trong đó không phải đã mục nát, chỉ thích hợp với mộc tộc, có thể nói là thu hoạch rải rác. Nhưng cũng may phương diện cấm chế không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không xuất hiện tình huống khẩn cấp gì. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng không có phát hiện nửa điểm tung tích của thiếu nữ mặt phấn, phảng phất nàng cũng không có ở chỗ này lấy bảo vật, mà là trực tiếp rời đi. Nhất thời, Lạc Hồng liền hiểu được, tòa động phủ này hẳn là không chỉ có những kiến trúc bên ngoài này, tất nhiên còn có một chút địa điểm ẩn giấu, cùng loại với tồn tại trong mật khố. Như vậy xem ra, thứ tốt chân chính hẳn là ở trong những địa điểm ẩn tàng này, chỉ là nên như thế nào tìm ra chúng nó. Thiếu nữ mặt phấn có thể yên tâm ngủ say, tuyệt không đơn thuần là vì một lời thề tâm ma của hắn. Nàng chắc hẳn vẫn cho rằng mình không cách nào tìm được vị trí ngủ say của nàng, lúc này mới cực lực ngăn cản mình cùng đi tầm bảo với nàng. Lạc Hồng bay trên không trung, tập trung suy nghĩ vị trí có khả năng có động phủ mật khố. Dần dần, hắn nhìn về phía âm dương thần mộc dễ thấy nhất ở đây. Trên thân cây màu xám, từng trưởng ấn to lớn càng thêm bắt mắt, đây cũng không phải là bản thân âm dương thần mộc tự mang, nhưng ảnh hưởng của nó đối với âm dương thần mộc tuyệt không chỉ ở mặt ngoài. Từ bàn tay màu xám được tế ra khi âm dương thần mộc thu lấy, những trưởng ấn này có tính ảnh hưởng về bản chất. Mà ở bên trong thanh đằng đại điện, hắn đã thấy được đạo lưỡi dao kia, chẳng những có chứa càn khôn chi lực, hơn nữa còn kết hợp vô cùng hoàn mỹ với mộc linh chi lực. Ngũ sắc cự trưởng của Lạc Hồng mặc dù cũng là do lực càn khôn cùng ngũ hành linh lực kết hợp mà thành. Nhưng loại kết hợp kia bất quá là đem hai loại lực lượng thô thiển hợp lại cùng một chỗ, đạt được hiệu quả 1+1=2 mà thôi. So với mức độ kết hợp của hai loại lực lượng hoàn toàn hòa hợp thành một thể của nhận mang màu xanh thì hoàn toàn không phải là một cảnh giới. Cái trước kết hợp ra lực lượng chẳng những có thể tăng phúc cho nhau, hơn nữa càng ngưng thực. Nếu như không phải đại ngũ hành từ quang cực kỳ khắc chế ngũ hành chi lực, phá hủy cân bằng lực lượng bên trong của nhận mang màu xanh, lúc ấy hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vượt qua kiểm tra. Như vậy xem ra, chủ nhân của nơi này có kiến giải rất sâu đối với lực lượng càn khôn, vậy xây dựng mật khố ở bên trong âm dương thần mộc cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ quý hiếm. Sau khi tự nói một phen, Lạc Hồng lắc mình đi tới gần thần mộc âm dương, chậm rãi xòe bàn tay ra, đặt lên trên thân cây màu xám. Âm dương thần mộc đối với cái này không có một chút phản ứng, giống như là con sâu cái kiến không quan tâm bò lên thân thể của nó. Nhưng Lạc Hồng cũng không muốn để cho nó bình như kính hồ, nếu không nhấc lên một ít sóng gió, làm sao có thể làm cho đồ vật ẩn giấu dưới mặt nước lộ ra dấu vết. Vì vậy, hắn vận lực càn khôn, ngưng tụ thành một cây châm lớn vô hình, hung hăng đâm về phía âm dương thần mộc. Trong chốc lát, càn khôn chi lực vốn chậm rãi lưu chuyển trong âm dương thần mộc, lập tức sôi trào lên như dầu sôi. Lạc Hồng mới cảm ứng được một hơi, từng bàn tay lớn màu xám liền từ trong những trường ấn kia bay ra, không nói hai lời liền đánh về phía hắn. Loại tình cảnh này nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, hắn không chút bối rối, trước tiên lách mình ra xa 200-300 trượng. Ngay sau đó hào quang ngũ sắc trên người sáng rõ, cả người thoáng cái biến thành một viên quang cầu lớn mấy trượng. Cùng lúc đó, hơn 100 bàn tay màu xám to lớn từ các nơi chính diện đánh tới, bộ dáng như muốn bắt lấy Lạc Hồng. Mắt thấy Lạc Hồng không có bất kỳ khả năng đào thoát nào, hơn nữa lần này nếu như bị những bàn tay màu xám này bắt được, 8-9/10 sẽ không phải là bị dịch chuyển đến chỗ của hắn đơn giản như vậy. Nhưng hắn vẫn chỉ lo kích động ngũ sắc hào quang, khiến cho thể tích quang cầu tự thân hóa thành càng lớn hơn, hào quang càng thịnh. Rất nhanh, đại thủ màu xám liền chạm đến quang cầu 5 màu, quang cầu 5 màu lập tức co rụt lại mãnh liệt. Sau đó trong một tiếng nổ vang đột nhiên nổ tung, hóa thành một vòng linh ba hình cầu tuôn ra 4 phương 8 hướng. Chỉ thấy, những đại thủ màu xám kia chỉ cần vừa chạm vào ngũ sắc linh ba, mặt ngoài sẽ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bọc vải, lập tức nhao nhao bạo liệt ra, tán loạn thành một đoàn linh lực không trật tự. Đại ngũ hành từ quang bạo chính là người có khả năng phát huy tất cả biến hóa của đại ngũ hành từ quang nhất. Lực lượng càn khôn của âm dương thần mộc không thể khinh thường, Nếu như chỉ là đối kháng với càn khôn chi lực, Lạc Hồng cũng sẽ không dùng phương thức lớn mật như vậy để thăm dò. Nhưng hết lần này tới lần khác cảnh giới của chủ nhân nơi này cao thâm, gần như ở trong tất cả cấm chế liên quan đến càn khôn chi lực, đều dung nhập ngũ hành linh lực. Tuy có thể khiến uy lực của cấm chế tăng mạnh, nhưng dưới tử quang của ngũ hành cũng đã bộc lộ nhược điểm chí mạng. Một khi ngũ hành linh lực trong cấm chế bị quấy nhiễu, cân bằng sẽ bị đánh vỡ, sẽ giống như bàn tay lớn màu xám, dễ dàng từ bên trong vỡ vụn. Sau khi giải quyết xong vòng nguy cơ này, Âm Dương Thần Mộc lập tức ngừng cuộc chiến, trở lại yên tĩnh. Hiển nhiên, mặc dù cây này có linh, nhưng quả thực quá non nớt, vừa rồi chỉ là bản năng phản kích. Mà trải qua một hơi cảm ứng vừa rồi, Lạc Hồng thành công phát hiện một cỗ linh lực bị càn khôn chi lực che đậy. Vị trí đạo linh khí kia ở trên thanh đằng đại điện trăm trượng, nếu như trong đó thật sự có một tòa mật khố, không thể nghi ngờ đó chính là điểm cao nhất cả tòa động phủ. Phát hiện này mặc dù đáng mừng, nhưng Lạc Hồng cũng không có lập tức tiến đến tìm tòi. Dựa theo quy luật lúc trước, nơi đó tất nhiên có cấm chế cực kỳ lợi hại, cho nên trước khi đi còn cần khôi phục một chút pháp lực mới được. Vì vậy, Lạc Hồng liền trở lại thanh đằng đại điện, ăn vào một viên đan dược sau đó lẳng lặng ngồi xuống. Khoảng 3 canh giờ sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, thân hình lóe lên đi tới phía trên thanh đằng đại điện. Lại dùng tay dán lên Âm Dương Thần Mộc, cảm ứng lực càn khôn khả nghi, Lạc Hồng lập tức phát hiện ra. Thì ra là thế. Theo một tiếng nói khẽ, Lạc Hồng lúc này dùng càn khôn chi lực bao vây toàn thân, tiếp theo cả người dán lên Âm Dương Thần Mộc. Một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy mặt ngoài Âm Dương Thần Mộc nổi lên một trận gợn sóng, Lạc Hồng đúng là chậm rãi trốn vào trong thân cây này. Mà lúc này, trước mắt Lạc Hồng cũng xuất hiện một tòa đại điện linh quang lập lòe, nhìn dáng vẻ bên ngoài có ký hiệu lưu truyền, thì đây đúng là trung tâm của cả tòa động phủ. Lạc Hồng thấy thế không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh hắn liền kiềm chế lại cảm xúc này, ánh mắt ngưng trọng dò xét cấm chế bao phủ đại điện. Nhưng cổ quái chính là, cấm chế bên ngoài trung tâm đại điện này đúng là cùng màn sáng màu xanh phân cách thanh đằng đại điện mà lúc trước Lạc Hồng đã thấy cùng với màn sáng màu xanh của những kiến trúc còn lại trong phủ giống hệt nhau. Nói cách khác, Lạc Hồng không thể tin được chậm rãi đánh ra một cột sáng xanh biếc, vậy mà thật sự mở ra một lỗ hổng trên cấm chế ở trung tâm đại điện. Khá lắm, nhưng còn dám lười biếng một chút. Sau khi kinh ngạc một cái chớp mắt, Lạc Hồng lập tức phi thân xuyên qua cấm chế, đi tới trước đại điện được chế tạo từ bạch ngọc này. Cấm chế ở cửa điện cũng không có gì đặc thù, bị Lạc Hồng dùng phương pháp giải cấm dễ dàng phá vỡ. Mà sau khi tiến vào đại điện, đập vào mắt chính là từng cây ngọc thụ màu sắc khác nhau. Những cây ngọc thụ này đều cao không quá một trượng, cành cây không nhiều, phiến lá lại thưa thớt, nhưng đều chậm rãi lóe ra linh quang. Nhìn kỹ, Lạc Hồng phát hiện trên những phiến lá kia đều bao phủ một tầng linh cháo thật mỏng. Đây chẳng lẽ là Diệp Thư? Sau khi ngưng mì quan sát một lát, Lạc Hồng có chút không xác định nói. Hắn từng xem qua một chút tư liệu có liên quan đến Mộc tộc, Diệp Thư chính là ngọc giản của Mộc tộc, cũng là pháp khí dùng để ghi chép tin tức. Nơi đây đã có nhiều Diệp Thư như vậy, lại còn bị cấm chế bảo vệ, không thể nghi ngờ chính là chỗ tồn tại công pháp. Mặc dù trong đại điện trung tâm động phủ an bài một tòa tàng công các có chút kỳ quái, nhưng chủ nhân nơi này dù sao cũng là Mộc tộc, Lạc Hồng cũng không quá để ý, chỉ coi đây là thói quen của Mộc tộc. Nói thật, Lạc Hồng cảm thấy hứng thú với công pháp của chủ nhân nơi này, nếu có thể từ trong đó hiểu ra phương pháp đem lực càn khôn của mình cùng ngũ hành chi linh tương dung hoàn mỹ. Vậy uy lực thần thông của ngũ sắc cự trưởng của hắn có thể tăng lên gấp bội, sau đó khả năng phá bỏ cấm chế trong thanh đằng đại điện cũng có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng nơi này có rất nhiều lá thư, Lạc Hồng cũng không quen thuộc lắm, không nhìn ra sự khác biệt của lá thư, cho nên cũng không vội vàng tìm kiếm. Xác nhận tầng này ngoại trừ ngọc thụ ra không còn vật gì khác, hắn liền trực tiếp đi vào chỗ truyền tống trận, thúc giục pháp lực kích hoạt trận này, đưa mình đến tầng 2 đại điện. So với tầng 1 của thanh đằng đại điện và ngọc thụ bày biện đông đảo, tầng 2 đại điện trung tâm thập phần ngắn gọn, trừ một bộ trận văn huyền ảo trên mặt đất ra, thì không có vật gì khác. Bố trí như vậy làm Lạc Hồng cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi vì tĩnh thất mà bản thân hắn tu luyện hàng ngày cũng như thế. Cho nên, hắn tự nhiên liền có suy đoán tương ứng, lại nhìn trận văn dưới chân, đột nhiên liền phát hiện một ít manh mối. Chần chừ một lát, 10 ngón tay Lạc Hồng liên tục bắn ra các quang trụ pháp lực về phía trên các nơi trận văn, lập tức trận văn cực kỳ phức tạp này liền sáng lên linh quang. Lập tức, từng cỗ càn khôn chi lực từ ngoài điện vọt tới, ở trong tầng 2 này bắt đầu vận chuyển theo một quy luật nào đó. Chính vì trận văn này liên quan đến lực lượng càn khôn, Lạc Hồng vì bố trí càn khôn điên đảo đại trận nên đã nghiên cứu rất nhiều về trận đạo, lúc này hắn mới có thể thi pháp kích hoạt trận này. Mượn càn khôn chi lực tu luyện, đây rốt cuộc là công pháp gì? Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này hiểu ra, không khỏi đối với công pháp mà chủ nhân vùng đất này tu luyện càng cảm thấy hứng thú. Dù nơi đây rỗng tuếch, hắn cũng không cảm thấy thất vọng chút nào. Sau khi ghi chép lại trận văn trên mặt đất, Lạc Hồng liền một lần nữa thông qua truyền tống trận, trở lại tầng 1 của đại điện trung tâm, chuẩn bị từ trong rất nhiều diệp thư này tìm ra công pháp của chủ nơi này. Nhưng mà, hắn vừa trở về, liền phát hiện tầng này thay đổi rất lớn. Chỉ thấy trên đỉnh của các cây ngọc đều bay ra một đạo kim sắc quang tia dài nhỏ uốn lượn, nhao nhao tụ lại hướng một mảnh khu vực đỉnh của tầng 1. Nhìn qua, những kim sắc quang ti này như một bộ rễ phức tạp của đại thụ. Không hề nghi ngờ, loại biến hóa này tất nhiên là do Lạc Hồng ở tầng 2 kích hoạt đại trận, mà đại trận tầng 2 là do chủ nhân nơi này bố trí. Nói cách khác, những cây ngọc thụ tầng 1 này không chỉ là loại giá đỡ khác nhau bày ra diệp thư, mà còn là một phần của đại trận. Lạc Hồng không khỏi thầm nghĩ đây thật đúng là buồn ngủ đưa gối đầu, manh mối có liên quan đến công pháp liền tự mình đưa tới cửa. Sau khi thần thức đảo qua toàn bộ đại điện, Lạc Hồng lập tức phát hiện cũng không phải mỗi một gốc ngọc thụ đều bay ra tia sáng màu vàng. Trong đó có một gốc ngọc thụ vẫn như cũ, hơn nữa còn ở ngay phía dưới chỗ tụ tập của kim sắc quang tì. Hai trùng hợp đồng thời xuất hiện, không thể nghi ngờ đã làm cho cây ngọc thụ này càng lộ ra vẻ đặc biệt. Lạc Hồng định thần nhìn lại, chỉ thấy hình thái của gốc ngọc thụ này cũng rất đặc thù, bộ dáng duỗi thẳng mấy cành cây giống như là bảo vệ một mảnh lá thư trên cây này. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, phiến diệp thư kia không phải công pháp mà chủ nhân nơi này tu luyện, tất nhiên cũng ghi chép những thứ vô cùng quan trọng. Âm thầm phân tích một câu, Lạc Hồng ngồi xổm xuống, đem hữu trưởng đặt trên mặt đất, lập tức từ lòng bàn tay phun ra pháp lực, ý đồ cảm ứng linh khí trong đại điện này lưu động. Bởi vì vạn tướng thần nhãn không cách nào vận dụng, hắn không thể gọi ra thạch hóa yêu mục, lập tức cũng chỉ có thể dùng loại phương thức hơi có vẻ vụng về này dò xét. Bởi vì đã thấy qua trận pháp tầng 2, Lạc Hồng trước khi dò xét trong lòng đã có một chút ít, cho nên không phí bao nhiêu công phu, hắn liền cảm ứng được linh khí mạch lạc trong đại điện này. Có thể xác định, cây ngọc thụ đặc thù kia chính là một mắt trận của đại trận. Linh khí chảy xuôi trong mỗi một gốc ngọc thụ còn lại đều là từ ngọc thụ đặc thù mà đến. Sau khi phát hiện ra điều này, Lạc Hồng chẳng những không có vui mừng, ngược lại còn nhíu chặt lông mày. Hắn sẽ không bị hai tầng cấm chế ngoài cửa kia mê hoặc, ngọc thụ đặc thù càng quan trọng, nguyên chủ bảo vệ càng nghiêm mật. Tầng màng mỏng như cánh ve trên chiếc lá nghi ngờ kia, nhìn mặc dù không dày nặng bằng màn hào quang màu xanh trong thanh đằng đại điện, nhưng trên thực tế chỉ sợ lợi hại hơn rất nhiều. Lạc Hồng lập tức không có lỗ mãng hành động, mà là trên tay trái ngũ sắc hà quang vừa hiện, liền hướng một mảnh lá thư trên cây ngọc bên cạnh tìm kiếm, hy vọng có thể từ đó đạt được một ít tình báo. Chỉ thấy bàn tay trái Lạc Hồng vừa chạm vào cấm chế trên lá thư, quang màng vốn đang thong thả lập lòe bỗng nhiên ngưng tụ ra một tầng linh cháo phảng phất như thực thể. Lạc Hồng lập tức dùng sức bóp mạnh, bộc phát cự lực mấy chục vạn cân nhưng vẫn không thể mảy may dung chuyển linh cháo, ngược lại linh cháo trên các lá thư xung quanh lại có phản ứng chống cự. Xem tình hình này, mỗi một đạo cấm chế ở đây đều không phải là loại đơn độc, năng lực phòng hộ tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. Bất quá, ta làm ra hành động bạo lực phá cấm rõ ràng như vậy, cấm chế nơi này cũng không có phản kích, chẳng lẽ những cấm chế này cũng chỉ có năng lực phòng hộ? Hay là nói, bởi vì ta còn chưa ra tay với diệp thư trên cây ngọc thụ đặc thù kia? Mạc Yên lặng suy đoán, đồng thời Lạc Hồng cũng thúc giục thần thông đại ngũ hành từ quang, nhất thời năm ngón tay của hắn liền chậm rãi hãm nhập vào trong linh cháo. Một khắc khi triệt để xuyên thấu linh cháo, thần niệm hắn vừa động, liền dùng càn khôn chi lực trực tiếp đem diệp thư trong đó na di ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 937, Huyền Thiên phá cấm. Sau khi bị Lạc Hồng lấy đi diệp thư, cấm chế nơi đây cũng không có phản ứng đặc biệt, có vẻ cực kỳ khô khan. Lập tức, Lạc Hồng cũng không quản đây có phải là nghi trận do chủ nhân nơi này bày ra hay không, ánh mắt vừa chuyển liền nhìn về phía diệp thư trong tay. Hắn ngược lại muốn nhìn xem trong này ghi lại có phải công pháp bí thuật hắn phỏng đoán hay không. Chỉ thấy, diệp thư này lớn chừng nửa bàn tay, chất liệu như đá như ngọc, lại cơ hồ không có phân lượng gì. Thần thức thăm dò vào, Lạc Hồng liền đọc nội dung bên trong, lập tức lông mày hơi nhíu lại. Nội dung trong diệp thư khác một trời một vực với những gì hắn đoán trước kia, căn bản không phải công pháp bí thuật gì, mà là một ít ghi chép về chúa tể nơi đây. Lạc Hồng cảm thấy cổ quái liền dùng thủ đoạn tương đồng, từ trên một gốc ngọc thụ khác lấy xuống một lá thư, thần thức thăm dò vào lại nhận được kết quả giống nhau. Hay lắm, chẳng lẽ đây là nhật ký của cả phòng? Chủ nhân của nơi này là mộc tộc không đứng đắn như vậy. Sau khi oán thầm một phen, Lạc Hồng nghĩ lại, có thể xác định những điều này đều là do chủ nhân nơi này bố trí nghi trận. Bởi vì người xâm nhập bình thường sẽ không nhận biết được trận pháp tầng 2, còn có thể kích hoạt nó. Hắn ở tầng 1 rất tốn sức đánh vỡ cấm chế, lấy được vài miếng diệp thư, lại phát hiện đều là vật vô dụng, đương nhiên sẽ không lãng phí khí lực nữa. Như vậy, diệp thư trên cây ngọc đặc thù kia cũng được bảo vệ. Phạm vào ẩn giấu như vậy, những diệp thư kia tất nhiên là rất quan trọng đối với chủ nhân của vùng đất này. Từ tình huống động phủ này, xem ra chủ nhân nơi này có thói quen mang theo vật quan trọng bên người, sao tới đây lại có thái độ khác thường vậy? Lạc Hồng đột nhiên cảm thấy nghi hoặc, không khỏi sờ cằm trầm ngâm. Một lát sau, hắn nghĩ tới một khả năng. Có lẽ chủ nhân nơi này luôn nói, cũng không phải chủ nhân ban đầu của động thiên này, cho nên vật trọng yếu kia ngay cả hắn cũng không thể xê dịch. Phù Quang Xâm Lâm tuy rằng không thuộc cảnh nội hai tộc nhân yêu, nhưng cách Thiên Uyên Thành quả thực quá gần. Đối với mộc tộc mà nói, xây dựng động phủ ở chỗ này kỳ thật là tương đối có vấn đề. Bất quá, Lạc Hồng trước đó cũng không biết nơi đây cụ thể cổ xưa bao nhiêu, đối với lịch sử Thiên Uyên Thành phát triển cũng không rõ ràng lắm, vì vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, ngân giai mộc tộc này hơn phân nửa cũng là tu hú chiếm tổ chim khách, hơn nữa khiến cho hắn cam chịu bảo vật phiêu lưu này, trước mắt vẫn ở chỗ này. Nếu quả thật là như vậy, lúc ta lấy bảo vật, sẽ không chỉ đối mặt với cấm chế ngân giai mộc tộc lưu lại uy hiếp. 8-9 phần 10 còn tao ngộ vấn đề khó giải quyết ngay cả ngân giai mộc tộc đều không giải quyết được. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng trước trọng bảo, để Lạc Hồng không thử một chút, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng cũng bởi vì tính nguy hiểm quá cao, cho nên trước khi thử lấy bảo vật, hắn cần chuẩn bị một đường lui, thuận tiện khi chưa bắt kịp thì đào thoát. Ý niệm vừa chuyển, một khối ngọc bội bên hông Lạc Hồng liền lóe lên linh quang, một đạo lưu quang từ trong bay ra, lập tức hiện ra thân hình anh minh. Lạc đạo hữu vội vàng gọi ta ra như vậy, không biết là có chuyện gì. Anh Minh nhìn bốn phía, có chút nghi hoặc hỏi. Anh Minh đạo hữu, chờ một lúc Lạc mỗ sẽ mạo hiểm đoạt bảo, kính xin đạo hữu cầm Hắc Phong Kỳ, ở ngoài điện thay ta áp trận. Nếu chuyện không thể làm, Lạc mỗ tự sẽ thông báo cho đạo hữu cứu ta ra. Nói xong, Lạc Hồng liền từ trong hư không lấy ra Hắc Phong Kỳ, sau khi thi pháp với mình một phen, liền đem cờ này giao cho anh Minh. Thì ra là thế, việc này dễ bàn, vậy ta sẽ chờ ở ngoài điện. Anh Minh nghe vậy liền biết Lạc Hồng muốn khi gặp phải nguy hiểm chí mạng, mượn nhiều thần thông không gian của Hắc Phong Kỳ đào thoát. Giống như hắn lưu lại không gian đạo tiêu trên người mình, chẳng những lúc Na-di có thể càng nhanh hơn nữa cũng có thể không sợ rất nhiều thủ đoạn giam cầm không gian. Phiền toái duy nhất chính là cần một người đáng tin cậy phụ trợ. Làm phiền đạo hữu, Lạc Hồng lập tức chắp tay cảm tạ anh Minh. Anh Minh khẽ gật đầu đáp lại, sau đó hóa thành một đạo độn quang bay ra khỏi đại điện. Sau khi đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Lạc Hồng lại lấy ra một tấm phù lục linh quang lập lòe. Dưỡng phù trăm năm, dùng phù nhất thời, bây giờ là lúc ngươi phát huy tác dụng. Tấm phù triện này chính là Lạc Hồng luyện chế ở nhân giới, đồng thời cũng là hóa linh phù được thai nghén đến nay. Thời khắc nguy cấp, phù này có hiệu quả chết thay. Có nó kéo dài một cái chớp mắt, lại thêm Hắc Phong Kỳ, dù cho lát nữa gặp phải uy hiếp chí mạng, hắn cũng có 8-9 phần cơ hội có thể thành công chạy trốn. Đem hóa linh phù tế ra sau lưng, phiêu phù ở chỗ sau lưng, ánh mắt Lạc Hồng nhất thời ngưng tụ, thân hình chợt lóe liền tới gần gốc ngọc thụ đặc thù kia. Mà ngay khi hắn đặt chân vào ngọc thụ một trượng, cấm chế diệp thư vốn chỉ biết chịu đòn một lần liền có phản ứng kịch liệt. Chỉ thấy, lúc này màng sáng trên tất cả các lá thư đều sáng choang, khiến cho toàn bộ ngọc thụ đều treo đầy linh cầu sáng chói. Lập tức, vô số bong bóng ánh sáng màu sắc khác nhau từ trong những linh cầu này bay ra, bốn phương tám hướng vây quanh Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không lùi mà tiến, lúc này bấm tay nhô ra một đạo hắc ảnh, hướng một cái quang phao trong đó vọt tới. Bóng đen này chỉ vừa chạm vào bong bóng ánh sáng, đối phương đã đột nhiên nổ tung. Không đúng, là nổ tung vào. Cách nổ của bong bóng không biết tên này đặc biệt kỳ lạ, không phải là phát ra uy lực thường thấy, mà là nội bạo cực kỳ hiếm thấy. Trong nháy mắt khi bong bóng nổ tung, Lạc Hồng cảm ứng được một cỗ lực lượng càn khôn không tính là mạnh. Sau đó xung quanh xuất hiện khí lưu yếu ớt, trên không trung xuất hiện một viên băng châu nhỏ như hạt cát. Đổi lại là người khác tám phần cũng không thể nhìn ra cái gì, nhưng Lạc Hồng từng tận mắt thấy qua cảnh tượng lực càn khôn mất khống chế. Cho nên, hắn lập tức nhìn ra, đây là một loại phương thức công kích chủ động khiến lực càn khôn mất khống chế. Một khi những bong bóng này tiếp cận, chỉ sợ trong khoảnh khắc hắn sẽ bị tách rời thành từng viên huyết nhục chi châu. Đối mặt thần thông kinh khủng như vậy, Lạc Hồng giờ phút này cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ vì ngân giai mộc tộc ở chỗ này phạm vào sai lầm giống như bàn tay lớn màu xám, trong những bong bóng ánh sáng này đều chứa ngũ hành linh lực. Không có gì để nói, Lạc Hồng lúc này tế ra đại ngũ hành từ quang, chỉ thấy hào quang đảo qua, nơi đi qua cấm chế bọt khí đều nhao nhao bạo liệt bình thường. Nếu như bên trong nổ tung, hấp lực bộc phát trong nháy mắt, chỉ sợ có thể đem tu sĩ phổ thông xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hiện tại chúng nó bị từ quang của đại ngũ hành phá đi thần thông, tự nhiên cũng không còn uy hiếp. Nhưng mà, bong bóng ánh sáng đến từ cấm chế linh cầu treo trên cây ngọc, nếu không đem chúng nó phá vỡ, bong bóng ánh sáng sẽ liên tục không ngừng, không coi là chân chính hóa giải tình thế nguy hiểm. Vì vậy, sau khi dùng đại ngũ hành từ quang càn quét phần lớn bong bóng, Lạc Hồng liền há mồm phun một cái, gọi ra thiên lang thần hỏa. Đi! Theo một tiếng quát nhẹ của hắn, hỏa lang đột nhiên băng tán thành 108 đoàn linh diễm to bằng nắm tay, hơi ngưng tụ lại liền nhao nhao hóa thành hỏa lang. Sau một khắc, những con hỏa lang nhỏ này liền tự mình di chuyển đến trước một viên linh cầu cấm chế, há miệng hung hăng cắn lên. Trong giây lát, lam diễm trên những cấm chế này liền bùng lên hung hăng, mặc dù không lập tức bị nghiền nát, nhưng cũng làm cho hắn không còn dư lực để thả ra bọt khí. Cứ như vậy, dưới sự xâm nhập của 108 con sói con lam diễm, không quá 10 tức, non nửa cấm chế trong đại điện liền bị thiên lang thần hỏa lây dính. Cứ theo tư thế này, không bao lâu nữa, tất cả cấm chế linh cầu đều chỉ còn lại có sức tự bảo vệ mình. Thậm chí không cần đến lúc đó, chỉ cần hơn phân nửa cấm chế bị trúng chiêu, toàn bộ cấm chế sẽ chống đỡ không nổi, xuất hiện đại quy mô sụp đổ. Nhưng, đúng lúc này, biến hóa ngoài ý muốn xuất hiện. Trong lúc đó, tại thời điểm xa xôi chưa đạt đến cực hạn, tất cả cấm chế linh cầu đồng thời vỡ vụn nổ tung, tựa hồ đại bại thua thiệt. Nhưng Lạc Hồng hiểu rất rõ, áp lực mà mình gây ra còn chưa đủ để phá hủy cấm chế này. Đối phương có biến hóa như vậy, nhất định còn có thủ đoạn khác, lợi hại hơn. Theo hậu quả không sai, bản thân Ngọc Thụ đại phóng linh quang, những tia sáng màu vàng từ trên ngọn cây bay ra chợt thay đổi phương hướng. Dây dưa lẫn nhau kết thành ba đạo kim võng, nhằm phía đầu Lạc Hồng chụp tới. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng thăm dò đánh ra một đạo ngũ sắc hào quang, kết quả ngay cả đạo kim võng thứ nhất cũng không thể đột phá. Những tia sáng màu vàng này phảng phất không thuộc ngũ hành, đại ngũ hành từ quang không có biện pháp đối phó với chúng. Lần đầu thăm dò, Lạc Hồng lúc này biến chiêu, vung trưởng liền tế ra hoàng tuyền quỷ thủ, liền muốn thử xem có thể hay không chống đỡ kim võng lên, không để cho nó rơi xuống. Nhưng vừa mới giơ tay lên, Lạc Hồng liền cảm thấy mình phảng phất tiếp được một tòa núi lớn ngàn trượng, dù lấy lực lượng nhục thân cùng uy năng linh bảo của hắn, cũng không thể chống cự được trọng áp này. Nếu như bị cái lưới này bao lại, vậy còn không phải bị cắt thành khối vụn sao? Lạc Hồng trong lòng hơi gấp, không nghĩ liền thôi động càn khôn chi lực tương trợ. Nhưng hắn không sử dụng lực càn khôn còn tốt, vừa vận dụng càn khôn chi lực của hắn lại bị kim võng hút tới, khiến cho nó trở nên càng thêm nặng nề, rơi xuống thế càng nhanh hơn. Điều này nhất thời làm cho Lạc Hồng trong lòng cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn gặp được tình huống lực càn khôn bị khắc chế như thế. Thẳng đến tiếp sau khi vận dụng lực lượng chi pháp, Lạc Hồng mới phát hiện những tia sáng màu vàng này bên trong đều giấu giếm càn khôn pháp tắc. Hắn dùng càn khôn chi lực đối kháng, tự nhiên chỉ có thể đưa đến phản hiệu quả. Khá lắm, chẳng lẽ ngân giai mộc tộc kia đã tu luyện càn khôn chi lực đến trình độ ngộ ra pháp tắc. Quả nhiên là lợi hại. Sau khi bội phục, Lạc Hồng vẫn phải ứng phó với ba tấm lưới vàng này. Thi triển kinh lôi tiên thể thuật mặc dù xác suất lớn có thể đánh vỡ chúng, nhưng tất nhiên sẽ kéo dài thời gian Lạc Hồng khôi phục nguyên khí, sau này trở lại Thiên Uyên Thành sẽ tương đối phiền toái. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không có do dự quá lâu, lập tức truyền âm nói, Ngân tiên tử, kính xin ra tay trợ giúp Lạc Mỗ một lần. Có thể đối kháng pháp tắc chỉ có pháp tắc, mặc kệ Ngân giai mộc tộc kinh tài tuyệt diễm như thế nào, pháp tắc hắn lĩnh ngộ ra, cũng tất nhiên không địch lại Huyền Thiên Tàn Bảo. Hắc hắc, Lạc tiểu tử, ngươi vừa tới linh giới đã cầu xin bổn tiên tử, thật đúng không phải một tên gia hỏa an phận. A, à, làm cho người hoài niệm thiên địa nguyên khí. Nương theo một giọng nữ hài hước, đầu phá thiên thương màu trắng bạc bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Hồng. Thấy thế, Lạc Hồng lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển bí thuật Ngân tiên tử truyền cho hắn trước đây thôi động phá thiên thương. Nhất thời, trên đầu thương màu trắng bạc này hiện ra ba miếng phù văn màu vàng, Lạc Hồng chỉ cảm thấy pháp lực của mình như hồng thủy tiết ra. Thiên địa nguyên khí trong đại điện cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa điên cuồng bắn ra. Rất nhanh, bảy phần pháp lực của Lạc Hồng liền bị cắn nuốt không còn một mảnh, cũng may Ngân tiên tử kịp thời can thiệp, tránh cho kết cục bị hút khô. May mắn thiên địa nguyên khí nơi đây vô cùng nồng hậu, bằng không thật đúng là không dễ đâm ra một thương này. Theo một đạo thanh âm hơi ghét bỏ vang lên bên tai Lạc Hồng, đầu phá thiên thương xoáy lên một cỗ gió lốc màu bạc, liền đâm tới lưới vàng phía trên. Chỉ thấy cỗ gió lốc màu bạc này vừa mới tiếp xúc với kim võng, liền dễ như trở bàn tay bị phá vỡ một cái động lớn. Phong tia thuận theo tia sáng màu vàng lan tràn ra, trong chớp mắt làm cả kim võng đều tan thành mây khói. Hai tấm lưới vàng còn lại dường như cảm nhận được uy hiếp, lập tức hợp lại ở giữa, hóa làm một. Sau một khắc, gió lốc màu bạc đâm vào phía trên, nhưng không trực tiếp xuyên thủng qua, lại đẩy tấm lưới vàng dày đặc này ra một cái sừng lớn, giằng co tại chỗ. Một miếng kim sắc phù văn trên kim võng hiện ra, lập tức lóe lên không ngừng. Ừ. Một tiếng kêu bất mãn truyền đến, ba phù văn màu vàng trên đầu phá thiên thương sáng lên mãnh liệt, lập tức làm cho gió lốc màu bạc tăng lên ba phần. Thế cục giằng co này trong nháy mắt bị phá vỡ, hai tầng lưới vàng nhanh chóng bị xuyên thủng, ở trong ngân phong gào thét đều nghiền nát. Lúc này chỉ nghe thấy vô số tiếng giòn vang đồng thời vang lên, những cây ngọc trong đại điện nhao nhao nứt toác, vỡ vụn thành từng mảnh vụn. Chỉ có cây ngọc thụ đặc thù kia vẫn đứng thẳng như trước, nhưng mặt ngoài cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn. Rất nhanh, mảnh ngọc nhỏ rơi xuống rầm rầm, lộ ra một gốc cây nhỏ màu xám bị che giấu. Mà theo ngọc vụn trượt xuống, diệp thư trên cây cũng nhao nhao rớt xuống, chỉ có một mảnh lá thư vẫn vững vàng đứng trên cây nhỏ màu xám như trước. Cấm chế mặc dù đã phá, nhưng Lạc Hồng cũng không lập tức tiến lên, ngược lại vẫn đề phòng vạn phần, nhìn qua cây nhỏ màu xám mới xuất hiện. Đến lúc này, vấn đề khó giải quyết ngay cả Ngân giai mộc tộc cũng không giải quyết được, cũng nên lộ ra mặt nước. Không để Lạc Hồng chờ lâu, dưới cây nhỏ màu xám liền truyền đến một tiếng đông trầm đục, cả tòa đại điện chấn động mạnh, vô số phù văn màu xanh hiện lên. Nhưng sau khi một tiếng vang trầm đục truyền đến, những phù văn màu xanh này đều bị nghiền nát, mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Lúc này, Lạc Hồng nhìn thấy một con thú nhỏ vô cùng quen thuộc từ dưới đất nhảy lên, đứng trên không trung trước một cây nhỏ màu xám, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Đầu rồng thân ngựa, đúng là bộ dáng chân linh Trung Sơn kia. Chẳng lẽ đây là ấu, thú của Trung Sơn? Trong đầu Lạc Hồng chợt hiện lên một ý nghĩ, nhưng hắn lập tức lại ý thức được điều này cũng không có khả năng. Chân linh đều là thoát thai từ đại đạo pháp tắc, sinh ra ở trong linh huyệt, nơi đây hiển nhiên không phải linh huyệt, cho nên cũng không có thể có ấu thú chân linh. Sau khi đè xuống khiếp sợ trong lòng, Lạc Hồng tập trung nhìn vào, liền phát hiện tiểu thú này thần sắc khô khan, hiển nhiên không phải là sinh linh chân chính, mà là một đạo pháp tướng gần như ngưng thực. Có loại chân linh pháp tướng trình độ này trấn áp ở đây, cũng khó trách Ngân giai mộc tộc không cách nào lấy đi bảo vật. Lạc tiểu tử, thứ này khá lợi hại, tu vi của ngươi quá thấp, dù có ta hỗ trợ cũng không phát huy được mấy thành uy lực của phá thiên thương, e rằng không đối phó được. Thân ảnh Ngân tiên tử nhỏ nhắn xuất hiện bên đầu Lạc Hồng, sắc mặt nghiêm túc nói. Lạc Hồng nghe vậy không nói gì, loại tình huống này hắn cũng không phải là không có cân nhắc đến. Dù sao tu vi là cơ sở hết thảy, dù cho hắn có Huyền Thiên Tàn Bảo, cũng không thể cam đoan luôn khắc địch chế thắng. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, nếu nói chân linh pháp tướng, hắn cũng có một cái. Chỉ là nếu muốn đối phó với tiểu thú trước mắt, sợ là hắn phải cưỡng ép thôi động chân huyết, gọi ra chân linh chi phách mới được. Chương 938, Nội trang ngọc thư. Độ tinh khiết chân linh huyết mạch trong cơ thể nếu đạt tới trình độ nhất định, tu sĩ liền có thể cưỡng ép thôi động chân huyết, hiện ra chân linh thân thể. Tuy nhiên, chân linh chi khu hiện ra này mặc dù có thể thu nạp thiên địa nguyên khí trong thiên địa, nhưng dùng loại phương thức này, linh lực của nó nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua cấp độ hợp thể. Loại ngụy chân linh này được tu tiên giới xưng là chân linh chi phách, chính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng mạnh nhất của những thiếu chủ chân linh thế gia. Ngũ sắc chân huyết mà Lạc Hồng luyện hóa chính là tinh huyết trong lòng ngũ sắc khổng tước, độ tinh khiết của huyết mạch tất nhiên không cần phải nói. Chẳng những là sơ đại chân linh huyết tu, hơn nữa huyết mạch nồng độ cũng vượt xa những chân linh thế gia thiếu chủ, triệu hoán chân linh chi phách tự nhiên không nói chơi. Nhưng đại đạo không thiếu sót, loại thủ đoạn này mặc dù vô cùng nghịch thiên, nhưng cái giá phải trả cũng cực lớn. Lạc Hồng một khi lựa chọn vận dụng, chỉ sợ tương lai hắn dùng để chữa thương, chính là gấp 10 lần hiện tại. Cho nên, lúc này hắn không khỏi có chút do dự. Đang chờ hắn trầm ngâm, cửa đại điện đột nhiên truyền đến thanh âm của anh mình. Đối với đạo cấm chế này, dường như ta có chút biện pháp. Lạc Hồng nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy anh Minh đang đứng ở ngoài cửa đại điện, thần sắc có chút nghiêm túc. Anh Minh đạo hữu đã có biện pháp, vậy mời vào nói chuyện. Nhìn bộ dáng pháp tướng Trung Sơn này, tựa hồ cũng sẽ không chủ động công kích, cho nên Lạc Hồng chuẩn bị đường lui cho mình tạm thời không cần dùng tới. Anh Minh cũng không cần thiết tiếp tục ở lại bên ngoài đại điện áp trận. Thân hình tản ra một câu, anh Minh liền đi tới bên người Lạc Hồng, nhìn Trung Sơn pháp tướng thật lâu không nói. Lạc Hồng thấy thế cũng không có thúc giục, nhưng trong lòng không khỏi có một ít suy đoán. Qua khoảng thời gian uống cạn một chén trà, anh Minh mới nhẹ giọng mở miệng nói, Lạc đạo hữu, đây là cấm chế chủ nhân lưu lại, ta có thể có phương pháp giải cấm. Quả nhiên là thế. Lạc Hồng thầm nói một tiếng, không khỏi hỏi, đạo hữu phân biệt như thế nào? Cấm chế này không phải chuyện đùa, nếu phạm sai lầm, chỉ sợ ta và ngươi đều phải chịu nặng. Trên cây nhỏ màu xám không có bất kỳ ký hiệu gì, hậu quả phạm phải sai lầm nghiêm trọng, Lạc Hồng tất nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Chủ nhân lúc bố trí cấm chế có một thủ pháp đặc biệt, là đạo hữu xin hãy xem phù văn dưới cây nhỏ kia. Có vài chỗ rõ ràng có thể nhất trí, nhưng đều làm một ít biến hóa, hoặc là đổi trình tự, hoặc là tinh giản một bút. Loại thủ pháp tận lực không để lưu lại phù văn trong một bộ cấm chế, chính là thói quen của chủ nhân. Chủ nhân trước kia thường nói, hắn thích đồ vật hoàn toàn mới, không thích đồ vật lặp lại. Hai mắt anh Minh lóe lên linh quang, chỉ vào mặt đất vỡ vụn nói. Đơn giản mà nói, Vấn Thiên tiền bối này chính là ưa thích chỉnh đốn công việc à. Lạc Hồng yên lặng tổng kết một câu trong lòng, sau đó liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của anh Minh, không khỏi an ủi nói. Anh Minh đạo hữu không cần lo lắng quá mức, phân hồn tiền bối không phải đã cảm ứng được khí tức của Vấn Thiên tiền bối trong man hoang sao. Cho dù nơi đây vốn là động phủ của Vấn Thiên tiền bối, nhưng sau này hắn cũng chỉ gặp giữ hóa lành. Nếu cấm chế dưới cây nhỏ màu xám thật sự do Vấn Thiên chân nhân lưu lại, vậy không thể nghi ngờ hắn chính là chủ nhân ban đầu của tòa động thiên này. Mà động phủ bình thường nếu bị người chiếm, chủ nhân của nó khẳng định cũng là lành ít dữ nhiều. Cho nên, sau khi anh Minh xác nhận cấm chế, sắc mặt thoáng cái khó coi. Lạc huynh nói đúng, chủ nhân gặp phiền toái cũng không phải lần một lần hai, lần này khẳng định cũng không có việc gì. Anh Minh lập tức miễn cưỡng cười nói, thật ra mọi người đều hiểu rõ, đạo khí tức Vấn Thiên phân hồn cảm ứng được kia, không nhất định chính là Vấn Thiên. Dù sao, chỉ cần là vật bản mệnh, hoặc là linh vật đã từng huyết luyện qua, thậm chí rất nhiều thủ đoạn khác, đều có thể có được khí tức bản thân mãnh liệt. Nhưng mà trước mắt, anh Minh cũng chỉ có thể không suy nghĩ nhiều, phấn chấn tinh thần nói, cách giải cấm chế mà chủ nhân bố trí cũng có liên quan đến thủ đoạn bố trí cấm chế đặc biệt của nó. Mượn nhờ một bộ quy luật cố hữu, dựa vào mấy chỗ phù văn đặc biệt kia, ta liền có thể suy diễn ra giải pháp của cấm chế này. Lạc đạo hữu có nguyện thử một lần không? Anh Minh đạo hữu cứ việc phóng tay làm, nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Lạc mỗ tự sẽ xử lý. Lạc Hồng gật đầu thật mạnh nói. Biến cố liên tiếp khiến hắn hiện tại hứng thú với bảo vật dưới cấm chế cực lớn, cho dù anh Minh vô ý sai lầm, hắn không tiếc gọi ra chân linh chi phách, cũng phải lấy được bảo vật này. Nghe lời ấy, anh Minh cũng không còn băn khoăn, hai tay bấm pháp quyết liền gọi ra ba đoàn linh diễm màu vàng. Sau một phen niệm chú, nàng nhẹ nhàng thổi ra một ngụm linh khí, khiến ba đám linh diễm kia bay tới xung quanh cây nhỏ màu xám. Đối với điều này, Trung Sơn pháp tướng kia lại không hề động đậy, giống như không có chuyện gì phát sinh. Lạc Hồng thấy thế nhất thời liền đối với anh Minh càng có lòng tin một ít, nhưng xuất phát từ cẩn thận, vẫn âm thầm đề phòng. May mà lúc này đây không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn, theo ba đoàn kim sắc linh diễm đồng thời rơi xuống, Trung Sơn pháp tướng lập tức trở nên mơ hồ, hiện ra bảy miếng kim triện văn trong cơ thể. Mà bảy kim triện văn này chỉ duy trì trong chớp mắt, cũng hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, tiêu tán trong không trung. Lập tức, trên cây nhỏ màu xám kia có một mảnh lá thư lay động vài cái, liền từ một bên nghiêng ngã xuống. Lạc Hồng lập tức đưa tay chụp một cái, liền đem phiến diệp thư này nhiếp đến trong tay. Lúc này không còn cấm chế cách trở, Lạc Hồng mới phát hiện vật ấy còn bị người thi triển huyễn thuật. Lúc này thần niệm vừa động, trên tay phải liền sáng lên một mảnh ngũ sắc linh quang. Đợi ngũ sắc linh quang tán đi, phiến diệp thư kia lại không thấy, chuyển thành một khối ngọc bài lớn gần tấc, lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay Lạc Hồng. Đây chẳng lẽ là... Nhìn thấy ngọc bài này, Lạc Hồng liền lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời trong lòng cũng giật mình, minh bạch cấm chế nơi đây vì sao có thể lợi hại như vậy. Trên khối ngọc bài màu trắng sữa khắc vô số chữ nhỏ lấp lánh kim quang, là từng tấm kim triện văn. Kim lễ ngọc thư, quả nhiên là kim lễ ngọc thư, còn là một trong 36 trang. Kim lễ ngọc thư tổng cộng có 108 trang, chia làm 36 trang ghi lại phương pháp tu luyện của thổ nạp, cùng với 72 trang ngoài của tạp thuật luyện đan luyện khí. Trong đó nội trang do kim lễ văn thư viết, chính là công pháp tu tiên của tiên nhân, ngoại trang thì do ngân khoa văn thư viết, Lạc Hồng từng đạt được hơn nửa viên ở nhân giới. Công pháp chân tiên tu luyện tất có ẩn chứa pháp tắc chi đạo, so sánh với nửa trang ngoài ghi chép phù lục tiên gia của Lạc Hồng trước đó. Nội trang ẩn chứa pháp tắc chi lực chẳng những mạnh hơn nữa tinh thông một đạo. Cho nên, bị người dùng để bố trí cấm chế, có thể có thần thông như thế. Kim phù ngọc thư, đó là vật gì? Anh Minh thấy Lạc Hồng mừng rỡ như thế, không khỏi hỏi. Đúng vậy, Lạc tiểu tử, đừng chỉ lo chính mình cao hứng, cũng nói cho bổn tiên tử một chút. Ký ức của ngân tiên tử bị thiếu, cho dù lúc trước đã nghe nói qua tên tuổi của kim khuyết ngọc thư, lúc này cũng không nhớ rõ, nên cũng hỏi. Vì vậy, Lạc Hồng liền cùng hai người bọn họ giải thích thật tốt một phen, dù sao khối kim khuyết ngọc thư này các nàng đều nhìn ở trong mắt, cũng không có gì phải giấu giếm. Ngân tiên tử nghe xong tất nhiên là thập phần khiếp sợ, tiên gia công pháp gì đó cũng quá mức xa xôi. Vẻ mặt anh Minh ảm đạm, nàng còn tưởng rằng có thể từ đó tìm được manh mối của người hỏi chân nhân, không ngờ chỉ đơn thuần là một môn công pháp. Anh Minh đạo hữu, vật này chính là vật của Vấn Thiên tiền bối, nhưng từ cấm chế vừa rồi xem ra, công pháp ghi lại trong đó có liên quan rất lớn với lực lượng càn khôn. Lạc Mỗ lập tức đang thôi diễn công pháp bản thân, vật này có thể tạm mượn Lạc Mỗ tham ngộ một phen không? Anh Minh dù sao cũng là người một nhà, đồ vật của chủ nhân nàng, Lạc Hồng cũng không tiện cầm lấy, lập tức thỉnh cầu. Công pháp gì đó, chủ nhân luôn không quan tâm, ban đầu ở nhân giới, tu sĩ có thể đi vào động phủ, cơ bản đều có thể đạt được một phần công pháp. Thậm chí đối với chủ nhân mà nói, làm người đo ni đóng vai trò là một chuyện vui. Cho nên, cứ việc cầm khối ngọc bài này đi là được. Đối với câu hỏi của Lạc Hồng, anh Minh rất hài lòng, lập tức khẽ mỉm cười nói, vậy thì đa tạ đạo hữu. Sau khi chắp tay cảm tạ, Lạc Hồng thấy anh Minh hào hứng thật sự không cao, liền để nàng trở về Ngọc Phủ tùy thân. Lúc này, Ngân Tiên Tử đã bay tới gần bàn tay Lạc Hồng, sau khi đi quanh kim khuyết ngọc thư hai vòng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không ngờ nhân tộc các ngươi còn có thứ tốt như vậy, Lạc tiểu tử ngươi thật sự là may mắn, cơ duyên lấy được tiên gia công pháp lại có thể thích hợp với mình như vậy. Cứ như vậy, sau này ngươi định chuyển tu công pháp trong ngọc thư. Đối với chuyện Ngân Tiên Tử hiểu lầm vận khí của mình, Lạc Hồng đã không muốn lại mắng chửi nữa, lập tức cười khổ nói, nào có đơn giản như vậy. Không nói đến Lạc Mỗ xem có hiểu kim triện văn hay không, cho dù trực tiếp tìm hiểu ra công pháp trong ngọc thư, cũng khẳng định là không cách nào tu luyện. Dù sao đây là công pháp tiên gia, cất bước tất nhiên cực cao, cho nên công pháp của Lạc Mỗ còn phải tự sáng tạo mới được. Tự nghĩ ra công pháp cũng không dễ dàng, bản tiên tử đề nghị ngươi trước vẫn nên tìm một môn công pháp cao cấp luyện lấy, về sau lại tùy cơ trùng tu. Nếu không đừng nhìn sau khi luyện hư, tu tiên giả sẽ không còn hạn chế tuổi thọ, nhưng một vòng đại thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn. Ngân tiên tử nói năng chua ngoa nhưng trong lòng như đậu hũ nhắc nhở Lạc Hồng một phen, sau đó lại nói, còn nữa, Sau này nếu có gặp khó khăn, cứ việc gọi bổn tiên tử hỗ trợ, ngươi muốn vượt qua đại lục tuyệt đối là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ngươi đã là làm việc vì bổn tiên tử, bổn tiên tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi còn sợ khó xử hay sao? A à, cái này, Lạc Mỗ nghe lệnh, Lạc Hồng nghe, vậy không khỏi có chút giờ khóc giờ cười trả lời. Ừm, ngươi nghe lọt là được rồi. Tuy rằng thiên địa nguyên khí ở linh giới nồng đậm, nhưng tu vi của ngươi bây giờ thật sự không thỏa mãn được việc bản tiên tử ép, lúc này bản tiên tử cũng xuất lực không ít, về trước ngủ đi. Không biết cố ý hay vô tình, sau khi nói một phen từ hổ lang, ngân tiên tử liền ngáp độn trở về, chỉ để lại Lạc Hồng ở trong điện khóe miệng hơi co rúm lại. Nhưng sau khi nhìn ngọc bài trong tay, Lạc Hồng rất nhanh quên mất những thứ này. Ngay khi hắn muốn thấy nhanh, toàn bộ đại điện đột nhiên chấn động kịch liệt. Ban đầu, Lạc Hồng còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện gốc cây nhỏ màu xám kia không còn bóng dáng, lập tức hắn liền hiểu tình huống hiện tại. Cây nhỏ màu xám chính là bổn nguyên của âm dương thần mộc biến thành, trong chớp mắt khi cấm chế giải trừ, nó liền khôi phục tự do, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau khi tự do, cây này không chấp nhận trong cơ thể có một đoàn dị vật lớn như vậy tồn tại, lập tức chính là muốn bài trừ cả tòa đại điện trung ương ra ngoài. Mặc dù bị quấy rầy hào hứng, nhưng Lạc Hồng cũng không quá để ý, thần niệm khẽ động đem tất cả diệp thư trên mặt đất đều thu vào túi vạn bảo. Hắn trực tiếp phi độn đi ra ngoài, một lần nữa trở lại phía trên thanh đằng đại điện. Nếu như diệp thư thật sự là nhật ký của ngân giai mộc tộc, trong đó có lẽ có một ít tình báo hỏi người ngây thơ, vẫn có giá trị đọc một lần. Ngay sau khi Lạc Hồng thoát ra khỏi thần mộc âm dương không lâu, một đống đá vụn ngói vụn liền từ một chỗ trên thần mộc phun ra như thác nước. Lập tức, linh quang trên rất nhiều kiến trúc trong động phủ ảm đạm, hiển nhiên là chịu ảnh hưởng của đại điện bị phá hủy, mà bị phá đi trận pháp cấm chế. Bản này không có gì đặc biệt, nhưng lập tức một đạo thanh quang chói mắt từ phía dưới phóng tới, hấp dẫn ánh mắt Lạc Hồng. Những linh quang màu xanh này hội tụ mộc linh lực dị thường tinh thuần, tràn lan ra như thế thì thật đáng tiếc. Vừa lúc, Lạc Hồng một phen này xuống dưới, cảm giác ở linh giới đi lại hung hiểm, nghĩ đến sau khi trở về phải luyện chế một loại phù lục cứu mạng trên kim khuyết ngọc tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà mộc linh chi lực vừa hay là một loại tài liệu trọng yếu, cho nên hắn không chút khách khí, ngũ sắc hà quang từ lòng bàn tay cuộn ra, trắng trợn thu lấy linh quang màu xanh bay ra. Không bao lâu, mộc linh chi lực liền bị Lạc Hồng thu lấy không còn, lúc này hắn mới nhàn rỗi nhìn xuống dưới. Chỉ thấy xung quanh âm dương thần mộc xuất hiện một vòng cỏ xanh nhiễm mộc linh chi lực vừa rồi, một gốc cây đào cao trăm trượng đứng sừng sững ở trong đó. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi cười một tiếng, hiển nhiên gốc cây đào kia chính là do thiếu nữ mặt phấn biến thành, mà địa phương nàng tiến đến đoạt bảo trước kia hẳn là giấu ở phía dưới âm dương thần mộc. Bây giờ trung tâm đại điện bị hủy, chỗ bí ẩn kia cùng thiếu nữ mặt phấn đều nổi lên bên ngoài. Độn quang lóe lên, Lạc Hồng đi tới trước cây đào to lớn, nhìn hai mắt sau liền đưa tay đặt ở trên thân cây. Hắn muốn xác định trạng thái của thiếu nữ mặt phấn hiện tại, nếu như đã triệt để ngủ say, vậy lúc hắn bước đầu tìm hiểu nội trang, cũng không cần lo lắng gì. Khi tay Lạc Hồng chạm vào thân cây, hắn liền cảm giác được một trận khẽ run, hiển nhiên đối phương vẫn còn ý thức, đồng thời cảm giác được sự tồn tại của hắn. Thu tay lại, Lạc Hồng ở trước cây đào trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng không có hạ sát thủ, mà xoay người rời đi. Tuy rằng lúc này hắn lấy tính mạng của thiếu nữ mặt phấn giống như lấy đồ trong túi, hơn nữa hắn cũng không e ngại lời thề tâm ma, nhưng Lạc Hồng thủ hứa cũng không phải dựa vào lời thề gì. Nếu như đối phương trước đây cũng không vi phạm lời thề, vậy giờ phút này hắn cũng sẽ không lật lọng. Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là Lạc Hồng đã tiêu tan hiềm khích lúc trước với thiếu nữ mặt hồng. Nếu sau này gặp phải ở ngoài động thiên này, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà hạ thủ tồi hoa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể dễ dàng làm được điểm này. Hoặc là cảm giác được Lạc Hồng rời đi, nhánh cây đang căng cứng của cây đào nhất thời liền chậm lại, hơi trầm xuống một chút. Nhưng rất nhanh, độn quang của Lạc Hồng liền dừng lại trên không trung, sau đó phất tay tế ra mấy đạo khí tức sắc bén, thẳng hướng cây đào mà đến. Cây đào lập tức bị cành cây quấn chặt, chỉ cho rằng mình không còn sống lâu nữa. Nhưng mà, khí tức lăng lệ thổi qua, lại không có bất kỳ cảm giác đau đớn truyền đến. Hắc hắc, những hoa đào này không tệ, sau khi trở về luyện chế hai kiện linh bảo, đưa cho sư tỷ và giao nhi. Cất kỹ hơn trăm đóa hoa đào dùng thần phong vô ảnh kiếm hái về, Lạc Hồng cũng không quay đầu lại hướng Thanh Đằng đại điện bỏ chạy, chỉ lưu lại một gốc cây đào hơi có vẻ ngượng ngùng mà co lại thành một đoàn. Thời gian thấm thoát, rất nhanh đã trôi qua 3 năm. Sau lần kinh biến ở Phù Quang Xâm Lâm 3 năm trước, đã bị liệt vào khu vực nguy hiểm cấp 1, dù sao trưởng lão hội điều tra xuống, đạt được kết quả là bạo tạc là do linh mạch dưới mặt đất phun trào, thuộc về tai họa tự nhiên. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân, khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 939, Man Thú Nhân và Trở Về. Nói không chừng, lúc nào đó sẽ xảy ra nơi mà ngay cả hợp thể lão quái cũng phải nhượng bộ lui binh, tất nhiên là làm cho tất cả đội tuần tra đều cảm thấy sợ hãi. Dù sao, vạn nhất vận khí không tốt đụng phải, vậy toàn đội tuần tra chi tiêu đều là kết quả tất nhiên. Hơn nữa, sau khi vụ nổ lớn phát sinh, số lượng tham quả trong Phù Quang Xâm Lâm giảm đi, cũng càng không được tu sĩ bản thổ ưu ái. Cho nên, hiện giờ phụ trách đội tuần tra khu vực này lại đổi thành phi thăng tu sĩ chuyên làm việc vất vả. Nếu như ngươi cho rằng những tu sĩ phi thăng này may mắn nhặt được chỗ tốt, vậy thì sai 10 phần. Bởi vì dị tộc khắp nơi cũng có chút để ý vụ nổ lớn, hoài nghi hai tộc nhân yêu đang luyện chế pháp bảo uy lực lớn gì đó. Cho nên những năm này có thể nói là thám tử được phái tới rất nhiều, khiến cho Phù Quang Xâm Lâm trực tiếp vượt qua Phù Lê Triều Trạch, trở thành khu vực nguy hiểm số 1 xung quanh Thiên Uyên Thành hiện nay. Đội tuần tra bị điều động đến đây thương vong rất nhiều, ngắn ngủn 3 năm, ngay cả Thanh Minh vệ cũng bất hạnh vẫn lạc 4 người. Một ngày này, ở trong một mảnh rừng cháy, 6-7 đạo độn quang bỗng dưng bay vút qua, lẫn nhau không có trận thế, lộ ra cực kỳ bối rối. Đột nhiên, phía sau bọn họ từ xa truyền đến một tiếng ầm vang thật lớn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh phóng lên trời, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cấp tốc hướng những độn quang kia rơi xuống. Thấy tình cảnh này, những độn quang kia càng bối rối, vội vàng chạy tứ tán. Sau một khắc, bóng đen bỗng nhiên nện lên mặt đất cháy đen, làm cho bốn phía xung quanh xuất hiện một làn sóng đất cao mấy trượng. Bóng đen đứng thẳng người dậy từ trung tâm của con sóng đất, mới có thể thấy được đó là một người khổng lồ cao mấy chục trượng. Nhưng tay chân và đầu đều giống như ếch xanh, trong tay cầm một cây đại bổng, nhìn cực kỳ hung ác. Thấy độn quang tứ tán mà chạy, con ếch to lớn kia mãnh liệt hít một hơi, hai má lập tức phồng lên cao. Lập tức, một tiếng giống quái dị rung trời động đất từ trong miệng hắn phát ra. Tiếng gầm này cực kỳ mau lẹ, trong giây lát đã đuổi kịp những độn quang đang chạy trốn kia. Chỉ thấy những độn quang kia đồng thời rung động mạnh, không kiên trì được bao lâu liền bị linh quang phá nát, từng bóng người từ đó ngã ra ngoài. Hoa nhân khổng lồ sớm đã dự liệu được kết quả này, cho nên trong nháy mắt phát ra tiếng giống quái dị, hai chân liền trừng lên, vô cùng nhanh chóng đánh tới một đạo độn quang gần nhất. Lúc độn quang nghiền nát, hắn đã giết tới, vẻ mặt nhe răng cười vung đại bổng trong tay, liền đập tới tu sĩ đang độn quang bay ra. Không, tu sĩ kia mặc hắc giáp, rõ ràng là một vị hắc huyền vệ của Thiên Uyên Thành, trong tuyệt vọng tế ra một tấm chắn đồng thau liều mạng tự cứu. Nhưng đại bổng bọc lấy linh quang màu vàng đất kia trong nháy mắt liền đánh nát tấm thuẫn, rắn chắc thực nện vào trên nhục thân của hắn. Chỉ nghe đùng một tiếng nổ vang, nguyên anh của hắc huyền vệ này liền cùng thân thể bị nghiền nát thành cặn bã. Chu đạo hữu thấy người này thần hình câu diệt, tu sĩ còn lại cũng không khỏi sinh ra cảm giác đồng thân gào thét một tiếng. Mà tên ếch kia cũng không quản tu sĩ nhân tộc nghĩ như thế nào, lập tức há mồm hút một hơi, huyết vụ của tu sĩ họ Chu nổ thành hút vào trong bụng. Tiếp theo, hắn liền xoay đầu, lại nhìn chằm một tu sĩ khác. Nhưng còn chưa kịp làm gì, đột nhiên mặt hắn lộ vẻ thống khổ, phần bụng phồng lên mấy cục u, dường như trong đó có vật sống gì đó đang dãy dụa muốn đi ra. Là Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối còn chưa chết. Thấy cảnh này, một vị nữ tu trong mấy người không khỏi kinh hỉ hô lên, trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Thì ra, đội tuần tra bọn họ trước đây không lâu đã gặp phải man thú mai phục, Thanh Minh vệ dẫn đội nhất thời không chú ý, bị đầu lưỡi quái cáp cuốn vào trong bụng. Lúc này mới khiến bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Một đường trốn tới, 10 hắc huyền vệ đã chết 4 người, 6 người còn lại vốn đã tuyệt vọng, chỉ muốn có thể trốn bao lâu liền trốn bấy lâu. Nhưng hiện giờ khi phát hiện đội trưởng nhà mình còn sống, không khỏi lại đốt lên vài phần chiến ý. Nếu có thể giải cứu đội trưởng nhà mình ra, bọn họ chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng, lúc này liều mạng so với chờ chết thì tốt hơn nhiều. Vì vậy, Sáu người còn lại liếc nhau, đều không hẹn mà cùng tế ra pháp bảo chủ động giết về phía ếch xanh cực lớn. Trong lúc nhất thời, sáu món pháp bảo với đủ loại hào quang nồng đậm, đồng thời đánh vào bụng của ếch to lớn. Con ếch này thấy thế không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, một tay ôm bụng thi pháp, một tay huy động đại bổng hướng sáu kiện pháp bảo đập tới. Cũng không biết là do man lực hay là do bản thân đại bổng bất phàm, theo vài tiếng nổ ầm ầm, năm đạo hào quang bỗng nhiên vỡ vụn, pháp bảo trong đó đều gào thét một tiếng rơi xuống đất. Chỉ có một đạo hào quang màu đen linh động vô cùng tránh thoát đại bổng, trực tiếp hướng bụng ếch to lớn mà đi. Nhưng mà, con ếch to lớn kia lại nhe răng cười lần nữa, bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một đạo gió tanh, bóng đỏ lóe lên một cái lưỡi dài liền xuyên thủng hào quang, quấn lấy bản thể pháp bảo. Không tốt! Nữ tu tế ra bảo vật này thấy thế kinh hãi, đây chính là bản mệnh pháp bảo của nàng, nếu ở trong tay đối phương bị hủy, nàng lập tức sẽ gặp phải phản phệ nghiêm trọng. Thế nhưng bất luận nàng điều khiển pháp bảo phóng ra mãnh độc hay vẫn chấn động điên cuồng không thôi, đều không thể tránh thoát. Mắt thấy động tĩnh lớn trên bụng của ếch xanh cũng bình ổn lại, tay trái đang muốn chộp tới cái lưỡi dài kia, nàng không khỏi lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng giống hệt với tu sĩ họ Chu vừa rồi. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, sống chết trước mắt nàng cũng bất chấp cân nhắc quá nhiều, vội vàng hô to, có phải Lạc tiền bối đang ở gần đây không? Xin ngài ra tay cứu tiểu nữ một mạng. Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời mới truyền đến một đạo thanh âm bình thản. Man thú nhân, có thể gặp gỡ dị tộc bực này ở trong phù quang xâm lâm, vận khí của đường tiên tử ngươi thật không ra sao. Theo tiếng nam tử nói chuyện, một đạo ngũ sắc linh quang ở trên không trung sáng lên, sau đó tựa như lưu tinh bay vụt xuống, mục tiêu đúng là tên. Ếch ngồi đáy giếng hung uy hiển hách kia, mặc dù cảm ứng được tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng con ếch to lớn kia cũng không có nửa phần sợ hãi, điên cuồng hét lên một tiếng. Hai tay nắm chặt đại bổng, làm cho linh quang màu vàng tăng vọt ba thành đón đầu đánh tới sao băng ngũ sắc. Rất nhanh, đám người đường tâm liền thấy rõ thần thông từ trên không trung rơi xuống, đó là một cây trường thương dài mấy trượng, toàn thân ngũ sắc lưu chuyển, phảng phất lưu ly. Khiến người ta bất ngờ chính là, thời điểm trường thương năm màu va chạm cùng đại bổng màu vàng đất, cũng không có động tĩnh gì. Chỉ thấy một đạo linh quang cấp tốc lóe lên, trên đại bổng màu vàng đất liền nhiều ra một lỗ thủng to bằng đầu người, chui vào trong ngực con ếch to lớn, nhưng không có xuyên qua đầu kia. Sau một kích, con ếch to lớn lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, hai mắt trừng lớn, động tác khó khăn cúi đầu nhìn về lỗ thủng trên ngực mình. So với thân thể cao mấy chục trượng của hắn, chỗ ngực có một lỗ thủng lớn cỡ đầu người không khác gì bị kim đâm một cái, nhưng khí tức của hắn lại bỗng nhiên rơi xuống. Lập tức, ếch nhân cực lớn này ở trong mắt đám người đường tâm, thân thể nhanh chóng biến thành tro bụi, băng tán giữa thiên địa. Mà khi cho trắng phiêu tán, từ đó đầu tiên là một bóng người ngã ra, sau đó một viên quang cầu ngũ sắc bọc lấy một đoàn nguyên thần bay về phía không trung. Nhìn thấy man thú nhân đuổi theo bọn họ lên trời không đường, xuống đất không cửa này, bị tu sĩ xa lạ đột nhiên xuất hiện một kích giết chết, mọi người tất nhiên là vô cùng khiếp sợ. Đường tiên tử, xin hỏi Lạc tiền bối đây có phải là tu sĩ luyện hư? Một nam tử áo đen phi độn gần đường tâm, lập tức kinh sợ hỏi thăm. Đường tâm nghe vậy chỉ lắc đầu ngu ngốc, không để lộ thông tin cụ thể về Lạc Hồng. Mà ngay khi sáu gã hắc huyền vệ vừa tụ tập lại với nhau, một đạo linh quang hiện lên, thân hình Lạc Hồng thình lình xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn thấy thanh minh giáp trên người Lạc Hồng, mọi người không khỏi cả kinh, không dám chậm trễ vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Lạc Hồng không để ý tới mấy người, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hóa thần đồng đạo nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất kia. Không thể tưởng được đối phương lại là người quen của hắn, chính là thanh niên áo bào trắng năm đó cùng hắn tranh đoạt linh địa. Bất quá, nhìn khí tức của hắn suy yếu lộn xộn, liền biết hắn bị thương không nhẹ, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không vào lúc này ôn chuyện. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng từ trong túi vạn bảo lấy ra một viên đan dược, liền hướng sáu người nói. Bạch đạo hữu trong người trọng thương, cần gấp cứu trị, các ngươi cho hắn ăn viên đan dược này xong liền lui về điểm tuần tra gần nhất đi. Đường tiên tử lưu lại một chút, Lạc mỗ còn có chút chuyện muốn hỏi. Dứt lời, Lạc Hồng cong ngón búng ra, đan dược trong tay bắn về phía nam tử áo đen. Năm người kia nghe vậy tất nhiên không dám có bất kỳ ý kiến gì, nhao nói xong liền bỏ chạy về phía thanh niên áo bào trắng trên mặt đất. Trước khi đi còn không hẹn mà cùng nhìn đường tâm với ánh mắt hâm mộ. Rất nhanh, mấy người này liền phi độn không thấy bóng dáng, Đường Tâm thấy thế không khỏi có chút thấp thỏm hỏi, không biết Lạc tiền bối có chuyện gì muốn hỏi, tiểu nữ nhất định biết gì nói nấy. Từ lần trước từ biệt, đã 3 năm, mấy vị đạo hữu còn lại có may mắn thoát khỏi không? Lạc Hồng biết rõ lần này hắn mất tích 3 năm sau trở về Thiên Uyên Thành, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, cho nên lập tức muốn hỏi thăm rõ ràng, để ngày sau ứng đối. Tất cả đều nhờ lúc ấy Lạc tiền bối dẫn những tử giai mộc tộc kia đi, tiểu nữ tử cùng 6 gã đạo hữu còn lại mới có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng hai người vương đạo trưởng vẫn lạc, làm cho chân long quan Khổng tiền bối có chút căm tức, hắn chính là tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Đường Tâm cũng thông tuệ, lập tức lĩnh hội ý đồ của Lạc Hồng, vì vậy cố ý nhắc nhở. Việc vương đạo hữu chết cũng không phải là điều mà Lạc mỗ mong muốn, chỉ cần giải thích rõ ràng, vị Khổng tiền bối kia cũng sẽ không làm khó Lạc mỗ quá nhiều. Thượng cấp đã điều tra kỹ càng, Đường tiên tử có tin tức gì không? Chỉ cần không phải chân long quan tự mình ra tay, một đạo sĩ luyện hư sơ kỳ còn chưa đủ để làm Lạc Hồng cảm thấy sợ hãi. Lúc này hắn liền hỏi về việc xử lý việc này của cao tầng Thiên Uyên Thành. Sau việc này, tiểu nữ cùng các đạo hữu còn lại đều được mời đến dị linh đường hỏi thăm, trong lúc đó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà sau khi tiểu nữ tử hỏi thăm, lại nghe nói Lạc tiền bối đã chết trong vụ nổ lớn. Không ngờ tiền bối chẳng những xây dựng ở đây, còn thoát khỏi sự đuổi giết của mộc tộc cấp bậc màu cam, thật là đáng mừng. Đường Tâm tuy rằng mặt ngoài vui mừng chúc mừng Lạc Hồng, nhưng trong hai tròng mắt lại không ngừng hiện lên một tia e ngại. Dù sao, loại tu sĩ đột nhiên xuất hiện sau khi mất tích vài năm như hắn, hơn phân nửa sẽ bị dị tộc phụ thể. Nếu không phải tình huống trước đó quá mức khẩn cấp, trong nháy mắt nàng cảm ứng được khí tức của Lạc Hồng, chắc chắn đã sớm trốn xa, tuyệt đối sẽ không chủ động tới gần. Lập tức, cho dù Đường Tâm có hoài nghi, cũng không dám biểu lộ ra, sợ Lạc Hồng đột nhiên lộ ra diện mạo dị tộc diệt khẩu nàng. Lạc mỗ cũng là trải qua một phen cửu tử nhất sinh về sau, mới có thể cuối cùng sống sót, càng là gần đây mới có thể khỏi thương. Ta thấy mấy vị đạo hữu kia đều là tu sĩ phi thăng, các ngươi lại gặp man thú nhân, chẳng lẽ tình huống của Phù Quang xâm lâm biến hóa rất lớn? Man thú nhân là một loại dị tộc hoạt động ở man hoang, bởi vì linh trí thấp, thường tồn tại dưới hình thức của từng bộ lạc, cũng không có kết thành thế lực giống như nhân tộc, mộc tộc. Ngược lại, bọn họ còn hợp nhất rất nhiều thành viên thuộc chủng tộc của ảnh tộc và động hư. Bởi vì thần thông thiên phú của man thú nhân có thể khiến cho nó hợp thể với bản mạng cổ thú, hóa hình thành thú khổng lồ. Chẳng những chiến lực cực mạnh trong cùng cấp, hơn nữa ở dã ngoại mượn nhờ khí tức của cổ thú che giấu, có năng lực ẩn nấp rất mạnh. Cho nên, bọn họ bình thường bị ảnh tộc và động hư tộc làm thủ đoạn phản chế đội tuần tra. Nói ngắn gọn, linh trí của những man thú nhân này không đủ để làm thám tử, cho nên tác dụng của bọn họ chính là dựa vào ưu thế chiến lực của bản thân, săn giết đội tuần tra của hai tộc nhân yêu. Kể từ đó, bọn họ chỉ xuất hiện ở một ít khu vực tranh đoạt kịch liệt, ví dụ như loại bảo địa giám thị như Phù Lê Triều Trạch, cho tới bây giờ Phù Quang Xâm Lâm đều không xứng. Nghe Lạc Hồng giải thích, Đường Tâm lập tức không dám không tin, cố gắng chấn định trả lời, dị tộc tựa hồ đối với vụ nổ lớn 3 năm trước đây có hứng thú rất lớn. Từ đó về sau vẫn phái rất nhiều thám tử tới đây, hiện tại Phù Quang Xâm Lâm đã bị định là khu vực nguy hiểm nhất cấp. Nếu không phải tiểu nữ gặp bình cảnh, cần dược lực của Hồng Sam Quả đột phá, ta cũng sẽ không tới đây mạo hiểm. Thì ra là thế. Xem ra lần này Lạc Mỗ có sống vô cùng ấm áp, may mắn, nếu không thì trên đường đi cũng không phải không gặp được một dị tộc. Không, đây không phải ngươi may mắn, mà là vận khí của những dị tộc kia. Nghĩ đến tử trạng của man thú nhân, Đường Tâm không khỏi oán thầm. Gặp nhau đã là có duyên, Đường tiên tử trả lời Lạc Mỗ rất hài lòng, bình này dùng Hồng Tham Quả luyện chế đan dược liền đưa cho tiên tử. Lạc Mỗ sốt ruột, vậy đi trước một bước. Sau khi ném ra một bình linh đan lấy được trong động thiên, Lạc Hồng lập tức hướng một điểm tuần tra gần nhất phi độn đi. Mấy ngày sau, hắn đi tới trước một khối tinh thạch màu đen, không chút do dự lập tức tế ra thanh minh lệnh của mình, truyền tin tức về Thiên Uyên Thành, truyền lại tin tức mình trở về. Cũng không lâu lắm, tinh thạch màu đen đã truyền tin tức về, để cho hắn chờ tại chỗ. Lạc Hồng biết thân phận của mình bây giờ khả nghi, tất nhiên là lựa chọn nghe theo mệnh lệnh, trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên cạnh tinh thạch màu đen. Chỉ nửa ngày sau, phía trên điểm tuần tra truyền đến một trận không gian ba động, ngay sau đó một quang trận màu ngà sữa trống rỗng xuất hiện. Quang trận phát ra một tiếng vù vù, linh quang mãnh liệt lóe lên, một chiếc phi chu dài 5-6 trượng, phảng phất như được chế tạo từ vàng ròng, từ trong quang trận hiện ra. Trên kim chu, đứng đấy ba đạo nhân ảnh mặc kim giáp. Trong đó, người dẫn đầu, dưới kim giáp khoác một thân cẩm bào, không giận tự uy, hiển nhiên ở trên người. Được lắm, thoáng cái xuất động ba gã kim đình vệ, xem ra lúc trước ta làm náo động mục đích chính là hoàn mỹ đạt thành. Ngươi chính là Lạc Hồng. Đại hán mặc cẩm bào hạ kim thuyền xuống, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Chính là vãn bối. Lạc Hồng giờ phút này đã sớm đứng dậy, cung kính chắp tay nói. Có lời gì trước tiên đi vấn linh điện rồi nói sau, ngươi lại lên đi. Đại hán mặc cẩm bào phất tay ra lệnh cho linh cháo bên ngoài kim chu. Linh cháo vừa được giải trừ, Lạc Hồng lập tức cảm ứng được khí tức của ba người. Hai luyện hư trung kỳ, một luyện hư hậu kỳ, đội hình này quả thực xa hoa. Lại thi lễ, Lạc Hồng phi thân đi tới kim chu. Hai kim đình vệ luyện hư trung kỳ kia lúc này lui về sau một bước, một trái một phải kẹp Lạc Hồng vào trong, trong mắt lộ vẻ đề phòng. Tuy bọn họ không có phản ứng gì với dị linh bàn mang theo, nhưng một số dị tộc cao giai nào đó là có thể tránh thoát dị linh bàn dò xét. Một khi xảy ra chuyện, vậy nhất định là đại sự. Chương 940, cõng nổi đi, thiếu nữ. Trên kim chu có quyền hạn truyền tống trận khá cao, có thể điều động rất nhiều điểm truyền tống ngầm ẩn giấu trong phù quang xâm lâm. Cho nên toàn bộ hành trình đều không cần phi độn, quang trận không ngừng sáng tối, Lạc Hồng liền trở lại Thiên Uyên Thành. Sau khi tiến vào Thiên Uyên Thành, kim thuyền lại không ngừng phi độn mấy canh giờ, tới trước một tòa đại điện phảng phất như dùng lưu ly xây dựng, mới tán đi độn quang. Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa điện, chỉ thấy hai chữ to vấn linh. Tự mình đi vào đi, nếu có thể ra được, lại cùng cơ mỗ đi dị linh đường một chuyến. Cẩm bào đại hán chắp tay đứng ở mũi thuyền, cũng không quay đầu lại nói, là tiền bối. Lạc Hồng thần sắc ngưng trọng đáp một tiếng, không chút do dự độn về hướng cửa điện. Vấn linh điện chính là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ mà Thiên Uyên Thành dùng để phân biệt dị tộc, trong đó bố trí lưu ly minh thanh đại trận. Có thể chiếu ra mỗi một tia pháp lực của người vào trận, khiến cho tu sĩ hai tộc sau khi tiến vào thân thể của người và người, không có chỗ nào trốn vào Thiên Uyên Thành. Bất quá, lưu ly minh thanh đại trận này tuy rằng có thể tin, nhưng có tác dụng phụ không nhỏ, đó là ở trong quá trình dò xét sẽ mang đi một chút pháp lực tu vi người vào trận. Hơn nữa phần pháp lực tổn thất này sẽ theo tu vi người vào trận tăng lên, cũng theo đó tăng trưởng. Cho nên, trận này đối với tu sĩ cấp cao mà nói, có thể nói là thập phần không hữu hảo, cũng chỉ có tu sĩ mang hiểm nghi trọng đại mới có thể bị cưỡng ép yêu cầu nhập điện tự chứng. Độn tới 10 trượng, trong cửa điện đột nhiên cuốn ra một đạo bảo quang lưu ly, dẫn Lạc Hồng đến trung tâm đại điện. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều là linh quang sáng rõ, Lạc Hồng nhất thời cảm thấy toàn thân có cảm giác nhói nhói, phảng phất cùng một thời gian có ngàn vạn cây châm nhỏ đâm vào hắn. Đối với việc này, Lạc Hồng yên lặng nhẫn nại, không có làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào. Đường chủ, tiểu tử này hẳn là không có vấn đề gì, thân phận nhân tộc cũng không nghi ngờ. Vấn linh điện trong suốt, Lạc Hồng biểu hiện bên ngoài điện trong đó ba người thấy rõ ràng. Trong đó có một kim đình vệ kinh nghiệm 10 phần, không đợi đại trận dò xét chấm dứt, liền rất chắc chắn nói. Bất quá pháp lực người này lại tinh thuần ngoài dự liệu, lưu ly minh quang lại cũng soát hắn bất động. Một kim đình vệ khác khẽ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói. Thân phận đã không có vấn đề, vậy tiểu tử này một mình tránh được truy sát của mộc tộc cấp bậc màu cam, có chút bản lĩnh hơn người cũng chẳng có gì lạ. Đại hán cẩm bào thần sắc bình tĩnh nói, cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu bí mật của Lạc Hồng. Hắn quản lý dị linh đường nhiều năm, tu sĩ phi thăng sơ đại gặp qua đã đếm không xuể từ lâu, Lạc Hồng không phải là người tầm thường nhất thế nhưng tuyệt đối cũng không phải là người kinh tài tuyệt diễm nhất. Lại qua chừng thời gian uống cạn chung trà, theo một đạo lưu ly bảo quang cuốn ra cửa điện, Lạc Hồng liền được đưa ra ngoài. Hắn lập tức cảm thấy trên người tê ngứa khó chịu, pháp lực cũng khó có thể điều động, hết sức khó chịu. Lạc đạo hữu không cần kinh hoàng, đây là hiện tượng bình thường sau khi vấn linh, chỉ cần ăn viên chân bảo đan này vào, không bao lâu sẽ giảm bớt. Tên kim đình vệ đã xác nhận thân phận Lạc Hồng trước tiên lấy ra một viên đan dược, ném cho Lạc Hồng nói. Đa tạ tiền bối ban thuốc, tuy đây là quá trình bình thường, nhưng Lạc Hồng vẫn khách khí một phen. Tiếp nhận đan dược, cảm giác khó chịu nhanh chóng được giải quyết, hiện giờ việc này cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tốt rồi, nếu Lạc đạo hữu vẫn là nhân tộc, vậy thủ đoạn siêu hồn không cần dùng nữa, lại đi lên Kim Đỉnh Chu này. 3 năm trước đây xảy ra trận dị biến kia, Lạc Hồng là người duy nhất sống không thấy người chết không thấy xác. Hơn nữa từ các loại dấu hiệu đến xem, những tử giai mộc tộc kia chính là hướng hắn mà đến. Mặc dù Lạc Hồng đã chứng minh mình không phải là dị tộc, nhưng Đại Hán Cẩm Bào vẫn muốn lấy hắn về tra hỏi một phen, để tra rõ ràng toàn bộ sự việc. Dù sao, Lôi La trưởng lão trước đây không lâu còn hỏi qua việc này, hắn không được phép qua loa. Trước khi đánh vỡ cấm chế của Thanh Đằng đại trận trở về, Lạc Hồng đã nghĩ ra lý do thoái thác, lập tức tự nhiên sẽ không rụt rè, thản nhiên đi lên Kim Chu. Lại một phen phi độn về sau, 4 người đi thẳng tới tầng 3 dị linh đường, tiến vào một gian kim đình đại điện sáng loáng. Lúc này, Đại Hán Cẩm Bào kia đang ngồi trên thủ tọa, 2 kim đình vệ kia rõ ràng là cánh tay phải của hắn, lập tức chia ra 2 bên, chỉ có một mình Lạc Hồng đứng trong nội đường trống rỗng. Là đạo hữu cũng nhìn thấy tình huống của Phù Quang Xâm Lâm, có thể nói là ảnh hưởng khá lớn, trưởng lão hội phi thường coi trọng chuyện này, ra lệnh Cơ Mỗ tra rõ việc này. Người còn lại Cơ Mỗ cũng đã đích thân hỏi thăm tình huống, cho nên Lạc đạo hữu tốt nhất không nên có điều giấu giếm, đem kinh nghiệm mấy năm nay nói ra. Bình thường xảy ra chuyện lớn như vậy, ít nhất phải tra ra nội tình của người liên quan trong vòng mấy trăm năm, nhưng Lạc Hồng mới phi thăng không bao lâu liền xảy ra chuyện. Đại Hán Cẩm Bào cũng có chút tò mò, đối phương giống như là có thể nhanh như vậy trêu chọc Thượng Linh, Mộc hai đại dị tộc. Việc này Lạc Mỗ cũng có chút oan uổng, mới lần đầu chấp hành nhiệm vụ tuần tra, liền không giải thích được bị tử giai mộc tộc theo dõi. Cũng may, Lạc Mỗ đầy đủ cảnh giác, kịp thời phát hiện không đúng, liền liên hệ với 2 vị lão hữu cùng Lạc Mỗ phi thăng, lúc này mới trở thành đem 5 tử giai mộc tộc kia diệt sát. Cũng không muốn, sau lưng đối phương còn cất giấu 1 vị mộc tộc cấp cam. Lạc Mỗ tự biết không địch lại, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy, muốn tận lực kéo dài thời gian, đợi viện binh phía trên. Nhưng Lạc Mỗ toàn lực kéo dài 3 ngày cũng không thấy bóng dáng viện binh, lúc ấy không khỏi rất là tuyệt vọng. Dám hỏi tiền bối, viện binh ngày đó rốt cuộc xảy ra tình huống gì, vì sao chậm chạp không đến? Lạc Hồng biết rõ trong đó khẳng định có người giở trò quỷ, mà Cẩm Bào đại hán này ở trong dị linh đường này có địa vị cao, khẳng định có trách nhiệm, lập tức không chút làm ra vẻ, tức giận bất bình nói. Hụ, việc này Cơ Mỗ sẽ nói cho Lạc đạo hữu một lời giải thích, ngươi trước tiên nói hết từ đầu đến cuối sự tình. Ở Thiên Uyên Thành, cho dù là tu sĩ cấp cao khi đối mặt với tu sĩ cấp thấp, cũng phải tuân theo quy củ bên ngoài, nói cách khác chính là phải phân rõ phải trái. Lúc này Cẩm Bào đại hán đối lý, tư thế thẩm vấn lập tức suy sụp rất nhiều. Chuyện sau này kỳ thật không có gì để nói, kéo dài 3 ngày sau, Lạc Mỗ đã kiểm lư kỹ nghèo, liền bị mộc tộc cấp cam kia đuổi kịp, bắt được. Lạc Hồng vừa bắt đầu biên cố, vừa thôi động thiên ma chi chủng phía trên phân hồn. Hắn biết rõ, trong kim đình đại điện này khẳng định có thần thức dò xét, phân biệt cấm chế thật giả mà mình nói, bằng không đối phương sẽ không cố ý đưa hắn đến nơi đây hỏi thăm. Cho nên một khi hắn bắt đầu biên soạn từ đầu đến cuối, phải dựa vào 1 trong 3 đại chú thuật trên thiên ma chi chủng để che giấu. Thiên ma chủng tổng cộng có 3 đại bí thuật, trước đây Lạc Hồng chỉ thi triển qua thiên ma giả thiên đại pháp, có thể giúp ma tử che lấp thiên cơ. Hiện tại hắn sử dụng thiên ma tỏa tâm đại pháp, có thể trợ giúp ma tử chống cự tất cả thủ đoạn siêu hồn thám hồn. 2 đại pháp này cộng lại, quả thực chính là đang sáng loáng mà khiến người ta rơi vào ma đạo. Dù sao chỉ cần không bị bắt tại chỗ, ma tử làm chuyện xấu liền gần như không cách nào bị tra được, đây là tương đối có sức hấp dẫn. Về phần môn bí thuật thứ 3, đến nay Lạc Hồng cũng không có thấy rõ, có lẽ là thời điểm chưa tới. Nghe nói Lạc Hồng từng bị mộc tộc cấp cam bắt được, Cẩm Bào đại hán lập tức cả kinh, vô thức nhìn về phía kim đình vệ bên tay phải, đối phương lập tức khẽ gật đầu đáp lại. Người đã từng bị mộc tộc cấp cam bắt được, vậy thì làm sao chạy thoát? Đại hán Cẩm Bào vẫn cho là Lạc Hồng thừa dịp nổ tung mà chạy trốn, lại vì bị thương nặng, mới không thể không tìm một chỗ bí ẩn trị thương, cho nên mất tích đến nay. Không nghĩ tới, kinh nghiệm của đối phương so với hắn suy đoán khúc chiết hơn nhiều lắm. Nhìn thấy động tác nhỏ của 3 người, Lạc Hồng nhất thời trong lòng nhất định, tiếp tục bịa chuyện nói, sau khi bị bắt, Lạc Mỗ mới biết được tranh giai mộc tộc kia chính là một nữ tử mặt phấn. Bọn họ nhằm vào Lạc Mỗ không phải là vì lấy tính mạng Lạc Mỗ, mà là vì cường đoạt bản mệnh pháp bảo của Lạc Mỗ, Càn Khôn Châu. Mà mục đích của nữ tử mặt phấn kia cướp đoạt Càn Khôn Châu chính là cần Càn Khôn chi bảo, mở ra một tòa động thiên ẩn giấu trong Phù Quang Xâm Lâm. 5 tử giai mộc tộc tập kích Lạc Mỗ trước nhất, đều là thủ hạ của nàng. Bởi vì Nam Mộc tộc này bỏ mình, cho nên nữ tử mặt phấn lúc ấy dù bắt Lạc Mỗ, cũng bởi vì nhân thủ mở ra động thiên không đủ mà lưu lại một mạng cho Lạc Mỗ. Dưới sự bức hiếp của nàng, Lạc Mỗ chỉ có thể đáp ứng tương trợ, không ngờ phía sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia. Chuyện gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ dị biến ngày đó là do mặt phấn Mộc tộc kia mà ra? Đại hán cầm bào kích động, thân thể nghiêng về phía trước hỏi. Đúng vậy, dựa theo chỉ thị của phấn diện Mộc tộc, rót càn khôn chi lực vào một tòa cổ trận, dưới tòa cổ trận kia liền truyền ra khí tức làm Lạc Mỗ vạn phần run sợ. Bởi vì khí tức kia quá mức khủng bố, Lạc Mỗ lúc ấy không chút suy nghĩ liền toàn lực bỏ chạy. Cứ như vậy, Lạc Mỗ vẫn không thể hoàn toàn chạy ra khỏi phạm vi dị biến, chẳng những bị dư ba gây thương tích, hơn nữa còn rơi vào trong khe hở không gian, bị truyền tống đến nơi cực xa. Lạc Hồng thuận thế gật đầu chứng thực suy đoán của đại hán mặc cẩm bào. Ồ, nói như vậy, đạo hữu cùng phấn diện Mộc tộc kia đều không thành công tiến vào tòa động thiên kia rồi. Trong mắt cẩm bào đại hán hiện lên một tia hoài nghi chất vấn. Lạc Mỗ chỉ biết mình không vào tòa động thiên kia, về phần phấn diện Mộc tộc. Lúc ấy tình huống quá mức nguy cấp, Lạc Mỗ thật sự không có lưu tâm. Lạc Hồng âm thầm thu thần thông của thiên ma chủng, hơi có vẻ chần chừ nói. Thì ra là thế. Ha ha, là đạo hữu lưu lạc ở bên ngoài 3 năm, hôm nay tất nhiên là nóng lòng muốn biết, cơ mỗ cũng không có vấn đề gì, ngươi về phủ trước đi. À đúng rồi, chuyện năm đó đến trễ, chính là do tu sĩ trực ban bỏ bê nhiệm vụ. Tuy người này đã bị nghiêm trị, nhưng cơ mỗ cũng có khuyết điểm trị vì không nghiêm, cho nên Lạc đạo hữu đợi lát nữa khi lĩnh vấn linh bồi thường, có thể lấy gấp đôi định mức. Nói xong, đại hán mặc cẩm bào điểm ra một chỉ, đánh ra một đạo cột sáng pháp lực bắn về phía thanh minh lệnh của Lạc Hồng. Đa tạ tiền bối hậu thưởng, Lạc Mỗ xin cáo lui. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời lộ vẻ vui mừng, hành lễ xong liền không thể chờ đợi được mà độn ra khỏi đại điện. Mà hắn vừa đi, khuôn mặt hòa nhã của đại hán cẩm bào trầm xuống, lạnh lùng nói, Nguyễn Hưng, lời nói cuối cùng của người này sợ là giả đi. Công pháp Nguyễn Hưng tu luyện rất thích hợp để dò xét thần hồn để phân biệt, cho nên hắn vẫn luôn khống chế cấm chế trong điện. Lập tức bị đại hán cẩm bào hỏi đến, hắn liền cung kính trả lời, đường chủ đoán không sai, người này trước dị biến nói không giả, nhưng nói tới động thiên liền há miệng nói bậy. Chắc hẳn người này cùng nữ tử Mộc tộc kia tiến vào động thiên. Hừ, bổn đường chủ cũng cho rằng là như thế. Vị Lạc đạo hữu này cũng không biết, trước khi chúng ta áp giải hắn, đã hỏi qua nhóm Hắc Huyền vệ đầu tiên tiếp xúc với hắn. Hắn ban cho nữ tu tên là Đường Tâm kia đan dược, chủ tài sử dụng chính là hồng sâm quả, hơn nữa thời gian luyện thành khá lâu. Nếu không phải hắn mang ra từ trong động thiên kia, có thể giải thích không rõ lai lịch. Bản đường chủ thấy tiểu tử này chẳng những cùng nữ tử Mộc tộc kia tiến vào động thiên, còn được rất nhiều chỗ tốt. Đại hán mặc cẩm bào lưng tựa ghế dựa, hai mắt híp lại nói. Vậy sao đường chủ còn thả hắn đi, người này có hiểm nghi ám thông dị tộc. Một kim đình vệ khác nghe vậy kinh hãi, có chút khó hiểu nói. Thâm thông dị tộc nói quá lời, thần thông của người này có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể giao ai trong tay tu sĩ hóa thần. Bản đường chủ của phấn diện Mộc tộc mà hắn nói có chút ấn tượng, đối phương không phải là Mộc tộc cấp bậc màu cam bình thường, mà là một trong 36 mộc linh có hy vọng truyền thừa thánh thụ nhất trong vạn năm gần đây. Thần thông mạnh mẽ đến mức bản đường chủ cũng không dám nói thắng dễ dàng. Lạc Hồng cùng nàng này tiến vào động thiên bảo địa, lại có thể còn sống đi ra. Nghĩ đến là bổn mạng pháp bảo của hắn chẳng những có thể mở ra động thiên, hơn nữa còn có ích đối với việc này nữ lấy bảo. Cho nên, bảo vật chân chính trong động thiên tuyệt sẽ không ở trên người hắn, mà là ở trong tay Hoa Nhị Mộc Linh còn chưa hiện thân. Cẩm bào đại hán sờ cằm, bộ dáng trí tuệ vững vàng như đang phỏng đoán. Vậy chẳng phải là càng nên thẩm vấn người này, hỏi ra phương pháp tiến vào tòa động thiên kia. Như vậy đường chủ chẳng những có thể đạt được trọng bảo trong động thiên, càng là lập được đại công diệt sát một trong 36 mộc linh. Vị kim đình vệ này lập tức kích động và khó hiểu nói. Dù sao, từ dị biến trụy nhật đến xem, địa vị động thiên Lạc Hồng nói tất nhiên không nhỏ. Hy Bình, ngươi nghĩ quá đơn giản, vị Hoa Nhị Mộc Linh kia nếu không hạ cấm chế trên người Lạc Hồng, há sẽ thả hắn ra. Ra tay với tiểu tử kia không những vô dụng, ngược lại còn có thể đả thảo kinh xà. Việc cấp bách là phái ra càng nhiều đội tuần tra, từ trong tay dị tộc đoạt lại quyền khống chế Phù Quang Xâm Lâm. Bất kể Hoa Nhị Mộc Linh kia đạt được cái gì từ trong động thiên, cuối cùng cũng phải đi ra. Nói đến đây, đại hán mặc cẩm bào đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm giọng quát, truyền lệnh xuống, từ nay về sau. Ở trong phù quang xâm lâm bố trí 3 đội kim đình vệ, trừ phi phát hiện tung tích của mộc tộc cấp bậc màu cam, nếu không sẽ không thể hiện thân. Là đường chủ, Nguyễn Hưng và Hùng Hy Bình đồng thời đáp. Ha ha, lúc này lực chú ý của đám kim đình vệ hẳn là đều bị thiếu nữ mặt phấn hấp dẫn qua rồi. Dù sao, ta một tu sĩ hóa thần sơ kỳ nho nhỏ, ở dưới bức hiếp của mộc tộc cấp cam, có thể giữ được tính mạng đã không tệ rồi, bảo vật trong động thiên lại làm sao có thể đến phiên ta. He he, con người vốn thích tin tưởng đáp án mình cố gắng nghĩ ra, cho dù là kim đình vệ cũng vậy. Sau khi nhận gấp đôi vấn linh ở tầng 1, Lạc Hồng phi độn trên đường quay về động phủ, không khỏi tự nói nhỏ. Thì ra phản ứng của ba người đại hán cẩm bào vẫn luôn nằm trong kế hoạch của hắn. Lạc Hồng biết rõ mình liên lụy quá sâu trong toàn bộ sự kiện, hiểm nghi lớn đến mức không thể bỏ qua. Nếu thật sự tùy tiện tìm một cái cớ giống như cẩm bào đại hán ban đầu suy đoán, bọn họ theo đó tra xuống nhất định có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Dù sao, sau đó hai tộc nhân yêu khẳng định đã tìm tòi qua rừng rậm phù quang, Lạc Hồng căn bản không cách nào tìm ra một nơi thích hợp ẩn thân chữa thương. Tra một chút chính xác lộ tẩy, cho nên hắn chỉ có thể để lộ ra tồn tại của động thiên. Mà nếu biết hắn đã vào động thiên, vậy thì trên người hắn không chỉ là hiểm nghi. Vì vậy, Lạc Hồng nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện biện pháp giải quyết tốt nhất không phải là đem chính mình lấy sạch, mà là sáng tạo ra một cái mục tiêu vượt xa giá trị của mình. Hiển nhiên, một người mang trọng bảo, mộc tộc cấp bậc màu cam ở biên cảnh hai tộc nhân yêu, so với một nhân tộc hóa thần sơ kỳ thì có lực hấp dẫn hơn nhiều. Hơn nữa thiếu nữ mặt phấn lúc này đã lâm vào ngủ say, trong mấy trăm năm Lạc Hồng căn bản không sợ nàng nhảy ra phá đám, quả thực là đối tượng chịu tội hoàn mỹ, không cần cũng không tiện. Các bạn vừa nghe xong tập 94 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.